Bảy thanh hung giảng. Vĩ Ngư. Tập 1. Người rối dây câu, thần tiên chỉ lối. Hàn Vũ Phi dịch. Giới thiệu nhân vật. Mộc Đại, 23 tuổi, thường gọi cô chủ. Từ nhỏ bị mẹ ruột đưa đến cô nhi viện, sau được Hoắc Tử Hồng nhận nuôi, là đồ đệ chân truyền của Mai Hoa Cửu Nương, võ nghệ cao cường, sở trường khinh công. Thuộc tính trong nhóm là Mộc. La Nhận, 27-28 tuổi, biệt danh La Tiểu Đao, tính cách cứng rắn quyết đoán, ra tay tàn độc với kẻ thù, đóng vai trò lãnh đạo cực kỳ quan trọng trong nhóm 5 người, biệt đội biệt động Phượng Hoàng. Thuộc tính trong nhóm là Kim. 13.000, tên thật Giang Chiếu. Do món nợ 13.000 tệ nên bị đặc biệt danh là 13.000. Làm bartender cho quán bar nhà Mộc Đại để trừ nợ. Ngoại hình đẹp trai, sở trường vẽ tranh, pha chế rượu nên được nữ giới hết sức yêu thích. Thuộc kiểu người có đầu óc trong nhóm 5 người. Thuộc tính trong nhóm là Thủy. Viêm Hồng Sa, xuất thân từ một thế gia chuyên săn báu vật, bị 13.000 gọi trêu là phú bà, tính cách ngay thẳng, trắng đen rõ ràng. Vì muốn tìm người chú mất tích nên đã thuê Mộc Đại làm vệ sĩ. Trải qua biến cố của gia đình, từ hưng vượng đến suy tàn, sau đó đồng hành cùng nhóm Mộc Đại truy tìm hung giản. Thuộc tính trong nhóm là Hỏa. Tào Nghiêm Hoa, tên khai sinh Tào Thổ Đôn, hành nghề móc túi ở khu vực Bia Giải Phóng, Trùng Khánh, biệt danh Tào Béo, thuộc tính trong nhóm là Thổ. Dẫn truyện. Trùng Khánh, Bia Giải Phóng. Vạn Phong Hỏa thảnh thơi dạo bước trên con phố phồn hoa nhất Trùng Khánh. Đi ngang qua những cửa hàng đèn đóm sáng trưng đầy hơi thở hiện đại và mấy cô em bản địa trắng trẻo xinh đẹp dọc đường. Y vốn đang xách cái lồng chim bên tay phải, rất đổi tự nhiên. Nhưng khi nhận ra càng lúc càng có nhiều người chú ý đến mình thì ngón tay bất giác cong thành hình hoa lan. Động tác này không hề liên quan đến tình trạng đầu óc hay khuynh hướng tình dục, mà chỉ đơn thuần do y nổi hứng nhất thời. Nói theo Vạn Phong Hỏa thì đây gọi là sự hóm hỉnh. Xung quanh đều có người dừng chân nán lại nhìn y, còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh. Y nghe thấy tiếng thì thầm ngay phía sau mình. Ông chú này đang cosplay hả? Từng ấy tuổi rồi còn máu vậy à? Chú thích. Cosplay chỉ việc người hâm mộ các nhân vật giả tưởng, người nổi tiếng, ăn mặc và bắt chước điệu bộ giống nhân vật mình yêu thích. Hết chú thích. Vạn Phong Hỏa hừ mũi, thầm nhủ. Đúng là tầm nhìn hạn hẹp, ai chơi cosplay với mấy người? Chim Hoàng Yến nhảy thoăn thoắt trong lòng, vẻ như cũng bất bình theo y. Ngay giây sau, y đi ngang qua mặt tiền cửa hàng thời trang cao nam cao cấp nổi tiếng thế giới. Mannequin nam cao lớn trong tủ kính hất cầm lên một góc 45 độ. Tay phải vạch cổ áo vest tắc đỏ khoe lồng ngực bằng nhựa. Xem chừng rất đổi gợi cảm và quyến rũ. Song trên mặt kính lại in bóng bộ trang phục của Vạn Phong Hỏa. Trông vô cùng khôi hài. Y mặc áo khoác ngoài cổ tròn, cân vạt, ống tay rộng, áo sẫm dài bên trong xẻ tà hai bên, chân đi giày vải. Nếu đội thêm chiếc mũ quả dưa và đeo kính râm gọng tròn thì đích xác là tên quản lý sổ sách mưu mô cuối thời nhà Thanh. Có điều, hai thứ kể trên thay bằng lồng chim lại khiến người ta dễ liên tưởng đến con cháu dòng dõi Bác Kỳ suy tàn. Thấy Đại Thanh không còn đường cứu vãn, đành chỉ biết đắm chìm trong mấy trò nuôi ưng chọi chim, được miêu tả dưới ngòi bút của lão xá. Đương nhiên, bản thân Vạn Phong Hỏa không hề nghĩ vậy. Y cho rằng đây là một thái độ sống, một cảnh giới toát lên thứ khí chất quý tộc ngạo nghễ riêng biệt. Nếu không có khí chất, tác phong và hành vi thoát tục siêu phàm này, thì sao xứng với nghề nghiệp khác người của y? 360 nghề, nghề nào cũng có nguồn gốc riêng. Nghề của Vạn Phong Hỏa thực ra đã bắt nguồn từ xa xưa. Y thường bảo với người ta rằng nghề của y đây cũng có ông tổ nghề. Ông tổ nghề ấy tên Bách Hiệu Sinh, là người viết ra Binh Khí Phổ, có quan hệ vô cùng rộng, tin tức nhanh nhạy, được người đời gọi là mật thám. Mật thám là nghề lâu đời biết bao, bởi xưa nay nào được mấy ai lòng dạ thẳng thắn bộc trực, mà toàn là những người miệng nam mô bụng một bộ dao găm. Sự thật đa phần đều quanh co lắc léo, muôn hình vạn trạng. Do đó mới tạo nên nhu cầu vô tận đối với nghề này. Vạn Phong Hỏa là nhân tài trong nghề. Y có sự nhiệt tình với nghề mà mọi người không tài nào hiểu nổi. Chỉ cần nghĩ đến một tin tức mơ hồ nào đấy có thể mua vào giá thấp bán ra giá cao, thậm chí khiến bao người giành giật, có thể tạo nên sóng gió khuấy đảo vận mệnh vô số người, y liền kích động đến máu nóng sôi trào, đứng ngồi không yên. Vì lẽ đó, y mới đổi tên thành Phong Hỏa, một trong những hình thức truyền tin được sử dụng sớm nhất ở Trung Quốc vào thời cổ đại. Dĩ nhiên, miếng bánh thị trường này cực kỳ béo bở. Bất cứ kẻ nào hoặc tổ chức nào muốn độc quyền đều sẽ nhanh chóng chết vì bội thực. Thế nên, Vạn Phong Hỏa mới tỉnh táo và thận trọng lựa chọn một mẫu thị trường của riêng mình. Hễ là chuyện liên quan đến chính phủ, quân đội, ngoại giao, tư bản, tài chính, y đều không đụng đến. Y chỉ kinh doanh một loại tin tức duy nhất, tin tức giang hồ. Thi thoảng, đám thanh niên lại tranh luận với y. Trong quan niệm của họ, giang hồ bằng cổ trang, bằng kiếm hiệp, chỉ tồn tại trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết. Ở thế kỷ 21 bùng nổ thông tin này, giang hồ còn cũ kỹ hoang đường hơn cả bộ đồ y đang mặc trên người. Thế nhưng Vạn Phong Hỏa cho rằng, nơi nào có người thì nơi đó chính là giang hồ. Từ xưa đến nay vẫn vậy, chỉ thay đổi diện mạo mà thôi. Chẳng hạn như thời cổ thúc ngựa rong ruổi, bây giờ là phóng xe xông xáo, xe cà tàng là ngựa tồi, xe xịn là hãn huyết bảo mã. Hay ví như thời cổ nói một câu không hợp liền lật bàn cãi nhau, thời nay xích mích thì lên mạng mắng chửi, chung quy thì bản chất đều như nhau cả. Có thể cách gọi giang hồ này đậm chất cổ trang quá. Nếu đặt cho nó một cái tên tương đối hợp thời như là River Lake thì thế hệ trẻ sẽ dễ hiểu hơn nhiều. Vạn Phong Hỏa xách lồng chim bước lên cầu thang bẩn thỉu dẫn đến quán lẩu Lão Cửu ở tầng 2. Đồng hồ treo ở cửa chỉ 10 rưỡi sáng, hoàn toàn không phải giờ dùng bữa, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến không khí huyên náo hơi lẩu nghi ngút trong quán. Người dân Trùng Khánh cực thích ăn lẩu, cho dù nóng bức hay lạnh giá, bất kể ban sáng hay ban tối, họ đều mê mẩn đắm chìm vào nồi lẩu. Vạn Phong Hỏa ngồi xuống vị trí sát góc không mấy ai để ý. Mặt bàn gỗ có khe nứt, dầu ớt đóng thành mỡ bên trong khe. Thiết nghĩ lớp mỡ này hình thành không phải mới ngày một ngày hai, chắc hẳn cũng như hóa thạch, phân tích từng tầng có thể tính ra niên đại lâu đời. Y gọi lẩu chín ngăn, hai đĩa nước chấm dầu, chín món mặn, chín món chay. Vị phục vụ ngoáy bút như bay, khoanh đánh dấu trên thực đơn, còn không quên đon đã bắt chuyện với khách. Hiếm thấy ai mặc đồ như ông anh. Vạn Phong Hỏa cầm lấy đũa nhúng qua nồi lẩu đang dần sôi. Tôi cổ lỗ sĩ lắm, chỉ thích mấy đồ cũ kỹ, những thứ hiện đại quá phiền phức, ồn ào. Dì phục vụ rất có tinh thần nghề nghiệp. Vậy ông anh cũng không thích quẹt thẻ thanh toán đâu nhỉ? Bình thường đều trả tiền mặt. Chỉ là thuận miệng hỏi thế chứ cũng không mong đợi y trả lời. Cho nên Vạn Phong Hỏa chưa kịp đáp lại thì dì ta đã vội vã cầm lọ giấm chuyển sang bàn khác. Cuối cùng, nước lẩu đã sôi, hương thơm lan tỏa khắp không gian. Có vẻ con chim yến cũng muốn ăn hay sao mà cứ sốt sắng nhảy nhót trong lòng. Vạn Phong Hỏa chăm chú vào nồi lẩu, nhã nhặn gấp thức ăn. Điểm hay của lẩu chín ngăn là có thể cho mỗi món vào một ngăn. Thức ăn cho trước cho sau đều tách biệt. Như vậy, lúc gấp lên sẽ không bị lẫn lộn đồ sống đồ chín. Miếng ván đầu mỏng như tờ giấy nhúng vào nước lẩu cay đảo qua là chín. Gấp lên chấm vào đĩa dầu, lại được bọc thêm một lớp dầu mè bóng loáng, cho tọt vào miệng. Đang mải mê ăn uống thì có người ngồi xuống vị trí đối diện. Dù cách làn khói nghi ngút, Vạn Phong Hỏa vẫn thấy rõ đối phương là một phụ nữ trung niên gầy gò, mặc đồ màu đen, mái tóc thẳng dài, mặt dài, lông mày lưa thưa, hệt như rừng cây bị chặt rụi quá nữa. Nhìn kỹ có thể thấy những khoảnh đất trọc. Vạn Phong Hỏa ngồi thẳng người. Nghe nói hồi xưa đánh trận, nếu là phụ nữ hay trẻ em làm chủ tướng đều không thể khinh thường. Tương tự đạo lý ấy, nếu người đến là phụ nữ hay trẻ em, Vạn Phong Hỏa đều sẽ coi trọng hơn đôi chút. Chị Sầm Xuân Kiều phải không? Người mua hay người bán? Anh là quản lý hay chân chạy? Hai người gần như cùng lúc lên tiếng hỏi. Dứt lời là khoảng lặng kéo dài vài giây, chỉ nghe tiếng nước lẩu sôi ùng ục. Vạn Phong Hỏa bật cười sang sảng. Xã hội hiện đại rồi, mọi người đều bình đẳng, quản lý hay chạy việc đều như nhau, quan trọng là được việc. Sầm Xuân Kiều nhìn y chăm chăm giây lát mới đáp. Người bán. Sau đó lại hạ thấp giọng. Một vụ án không manh mối hơn 20 năm trước. Theo thông lệ, Vạn Phong Hỏa nói rõ quy tắc làm việc với ả. Trình độ điều tra hồi hơn 20 năm trước bị hạn chế khách quan về mặt kỹ thuật, ác hẳn có không ít vụ án còn bỏ ngỏ. Trường hợp của chị, tôi cần phải xem manh mối cung cấp có giá trị hay không. Chị cũng biết đấy, chúng tôi không đặt tiền cọc. Trước hết sẽ thông báo cho đồng nghiệp phụ trách khu vực đó đánh tiếng xem có người mua nào hào hứng không. Nếu có thì phải xem đối phương chịu ra giá bao nhiêu. Chị cũng hiểu, tin tất ấy mà. Quý báu với người này nhưng vô ích với người kia. Tìm được đúng người thì mới có đúng giá. Y lại bổ sung. Dĩ nhiên, chúng tôi chỉ cung cấp tin tức. Còn việc trừ gian diệt ác gì đấy, chị vẫn nên tìm đến chuyên gia thì hơn. Đoạn y dẫu môi về phía đồn cảnh sát ở chết đối diện, nơi ấy 100% chuyên nghiệp khỏi bàn. Nói một tràng nên Vạn Phong Hỏa cũng hơi khát, bèn vẫy tay gọi phục vụ đến, kêu thêm một lon trà thảo mộc ướp lạnh. Khi nãy, Sầm Xuân Kiều hỏi y là quản lý hay chân chạy, thật quá coi thường y. Đặt trong bối cảnh tiểu thuyết kiếm hiệp, y không dám xưng chưởng môn thì ít nhất cũng là cấp đường chủ, đà chủ. Lẽ ra kiểu gặp gỡ bàn chuyện này không phải nhọc công y như y ra không phải nhọc công y ra mặt, nhưng thời buổi ngày nay đang thịnh hành đi sâu đi sát quần chúng cơ mà. Bạn Phong Hỏa nghĩ, thỉnh thoảng mình đích thân đi gặp vài khách hàng cũng giống như tỷ phú Jack Ma nhất thời nổi hứng đi giao hàng bằng xe đạp vậy thôi. Sầm Xuân Kiều gấp hành lá cho vào đĩa dầu rồi khuấy 3 vòng theo chiều kim đồng hồ, sau đó lại đảo 3 vòng ngược chiều kim đồng hồ. Có điều ả chỉ làm thế chứ không hề nhúng đũa vào nồi lẩu. Vạn Phong Hỏa mời. Đừng khách sáo, ăn đi. Chỗ chúng tôi đều ăn tương, không quen ăn dầu. Chú thích: món lẩu Trung Quốc thường có 3 loại nước chấm là tương vừng, dầu, thành phần chủ yếu là dầu vừng, và tương sa cha. Trong đó, người miền Bắc ăn lẩu chuộng chấm tương vừng, lẩu vùng Triệu Sáng chủ yếu chấm tương sa cha, còn dầu lại thường được dùng trong món lẩu vùng Xuyên Du, Tứ Xuyên, Trùng Khánh. Hết chú thích. Hóa ra chỉ khuấy chơi vậy thôi. Xong, Vạn Phong Hỏa làm nghề này bao nhiêu năm, có kiểu người nào mà chưa từng gặp chứ? Y cũng không để bụng, thuận miệng hỏi: chị là người phương Bắc à? Sầm Xuân Kiều trả lời một nẻo: phương Bắc có Hồ Lạc Mã, anh từng nghe đến chưa? Trung Quốc rộng lớn mênh mông, mỗi nơi đều có ao hồ sông suối, làm sao y biết hết cho được? Bạn Phong Hỏa đang định lắc đầu thì Sầm Xuân Kiều đã nói tiếp: hơn 20 năm trước, một gia đình gồm hai vợ chồng giáo sư và cô con gái ngoài 20 sinh sống cạnh bờ hồ bị người ta giết hại. Vụ án đấy cực kỳ thảm khốc, máu lênh láng cả nhà. Lúc cảnh sát đến hiện trường còn không sao cất nổi bước vào trong. Vạn Phong Hỏa chỉ ừ một tiếng coi như tiếp lời. Đa số hiện trường các vụ hung án đều như vậy. Y vớt cải cúc trong nồi lẩu, đồng thời ngẫm nghĩ, hình như mình đã nghe đến cái tên Hồ Lạc Mã ở đâu đó rồi thì phải. Chuyện này cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, điều ly kỳ là ba người họ đều bị người ta xuyên dây qua tay chân, thân thể và đầu. Không phải dây bình thường, mà là dây câu. Bên Hồ Lạc Mã có khá nhiều người kiếm cơm bằng nghề câu cá. Vạn Phong Hỏa gấp một miếng sách bò, đang định đưa vào miệng lại từ từ để xuống. Sầm Xuân Kiều làm như không thấy, thẫn thờ nhìn nồi lẩu sôi sục, như thể trong đó đang hiện lên cảnh tượng nọ. Đinh đóng đầy bốn vách tường, một đầu của những sợi dây kia nối vào thân thể người, đầu còn lại quấn vào đinh trên tường, sắp đặt ba thi thể thành một cảnh tượng hết sức sống động. Một người giơ tay ôm mặt giống như đang trốn, một người nhe răng cầm dao trong tư thế sắp chém xuống, người còn lại thì đang đưa hai tay ra như đang ngăn cản. Vạn Phong Hỏa bỗng cảm thấy môi mình khô khốc, liên tục nuốt nước bọt mấy lần. Nghe nói có hơn 100 sợi dây chằng chịt ở hiện trường, thoạt nhìn giống như màn nhện. Biểu cảm mỗi người đều rất chân thật. Ví dụ như người tức giận sẽ trợn trừng mắt, có hẳn hai sợi dây để kéo mí mắt người đó lên. Hoặc ví như động tác nghe răng cần mắt và khóe miệng phối hợp. Cảnh sát gỡ tay người đang ôm mặt ra, nơi bị che có một vết chém toàn hoác. Ả ngừng lời ở đây, không còn nói thêm nữa. Vạn Phong Hỏa hoàn hồn lại, dường như ý thức được gì đó, bèn lập tức cho tay vào túi áo khoác. Tiền cọc 20.000 tệ, giá cả sau này chúng ta sẽ bàn tiếp. Chị Sầm ở đâu? Hay là tới khách sạn chúng tôi thuê sẵn cho tiện liên lạc? Y vừa nói vừa móc ra điện thoại iPhone 6 Plus. Chúng ta quét mã nhé, chuyển tiền qua ví điện tử luôn. Quyển 1: Người rối dây câu. Chương 1. Cửa sau quán bar Hợp Tan Tùy Duyên tại thành cổ Lệ Giang, tỉnh Vân Nam. Phía trước loáng thoáng tiếng nhạc, 13.000 vừa ngó nghiêng sợ có người đến, vừa dục hai tên trước mặt. Nhanh lên nào, ồ dào, nhanh lên. Hai tên kia lén lén lút lút như kẻ trộm. Một tên đeo khuyên tai to như cái vòng tay đang ngồi xổm dưới đất hùi thùng. Tên còn lại đầu nhuộm hai lai bạch kim, chổng mông lục lọi trong thùng. Một lát sau, tên thứ hai đứng thẳng người dậy, mỗi tay cầm một chai rượu Tây. Trên thân chai in chữ tiếng Anh thông dụng, vừa nhìn đã biết ngay là hàng giả loại 1. Hai chai 120 tệ. Mẹ nó, 13.000, tức giận chửi thề. Sao lại tăng giá? Không phải đợt trước chỉ 100 tệ thôi sao? Gã tóc bạch kim khinh khỉnh nhìn 13.000. 120 tệ thì sao? Đem vào quán niêm yết giá lên đến cả nghìn. Mấy tên mờ mắt vì gái kia làm sao mà phân biệt được thật giả? Mấy chai này trông đẳng cấp chẳng kém cạnh gì hàng thật. Đều phải bỏ vốn liếng ra làm đấy, biết chưa? Với lại, cậu chỉ mua lẻ thôi, chứ có phải mua sỉ đâu. Đúng là trong chai rượu khá sang trọng, mẫu mã đã được trau chuốt kỹ lưỡng. 13.000 hỏi thêm cho chắc. Thành phần có khác không? Đừng bảo ruột bên trong pha cồn công nghiệp đấy nhé. Gã tóc bạch kim ra vẻ bị sỉ nhục. Bọn tôi mà lại làm cái chuyện thất đức ấy sao? Tôi làm hàng giả cũng có lương tâm đấy. Lúc này đã 9 giờ tối, là thời điểm quán bar đông khách nhất. 13.000 phải năn nỉ ỉ ôi chú Trương mới chịu trông tạm quầy bar giúp, nên không thể lề mề thêm nữa. Gã trả tiền xong bèn giấu hai chai rượu vào trong áo khoác, mỗi bên nách kẹp một chai, sau đó đuổi người. Đi đi, đi nhanh lên. Tên đeo khuyên tai hậm hực ôm thùng rượu bỏ đi, đổ qua cầu rút ván. Gã tóc bạch kim cũng lầu bầu. Đúng vậy, thứ vắt chanh bỏ vỏ. Nếu là bình thường, 13.000 nhất định sẽ cho mỗi tên một đạp vào mông. Nhưng lúc này gã đang bận len người qua lối đi tối thui, cất giọng đủ lớn cho chú Trương nghe thấy. Về rồi đây. Đi thêm hai bước nữa, trước mắt gã tức thì sáng chóa. Ánh đèn trên trần nhà quay tít, nóc quầy ba treo đủ loại ly chân dài lớn nhỏ, phản chiếu ánh đèn lung linh rực rỡ. Trước 11 giờ đêm, hợp tan tùy duyên là quán ba, còn sau 11 giờ đêm sẽ chuyển thành quán pub. Quy mô quán không lớn, song những nơi như thế này người ta tới vì bầu không khí là chính. Chú Trương hiền lành đứng trong quầy ba, hệt như vai lão sinh trong kinh kịch đứng giữa sân khấu vở ba lê Hồ Thi Nga, quả nhiên trông hết sức là quẻ. Chú thích: vai lão sinh là nhân vật nam độ tuổi từ trung niên trở lên, thường mang râu. Hết chú thích. Chú vừa thấy 13.000 liền mắng: thằng ranh này đến tận núi Tuyết Ngọc Long đi vệ sinh hả? 13.000 cười nịnh nọt: cháu đau bụng quá, chứ thông cảm. Vả lại cháu đã về rồi còn gì. Gã khom người chui qua tấm chắn quầy ba. Chú Trương bực bội mắng vài câu rồi rời đi. 13.000 thở phào nhẹ nhõm, quay người giả vờ như đang sắp xếp lại kệ rượu rồi lấm lét nhìn trái ngó phải. Bằng một động tác êm ru, lấy hai chai rượu giả kẹp dưới nách đặt lên kệ tráo với rượu thật. Mọi việc đều trót lọt. Hơn 10 giờ, 13.000 gã tình một cô bé sinh viên đến đây du lịch. Gã dẻo miệng đến mức khiến cô nàng cười khùng khục hệt như gà mái sắp nằm ổ. Sau cùng, gã tung tuyệt chiêu, lấy chai rượu Tây giá 60 tệ trên kệ xuống, ra vẻ hào phóng rót nửa ly cho cô ta. Cô gái ngây thơ quá đỗi kinh ngạc. Rượu này đắt lắm ấy. 13.000 nhếch môi cười, dưới ánh đèn ngắm người đẹp là lung linh nhất. Gã vốn được cái mã ưa nhìn, cộng thêm hiệu ứng ánh đèn thì cứ phải gọi là... Huống chi trong tay gã còn đang lắc lư chiếc ly chân dài chứa loại rượu đắt đỏ. Đúng, người đẹp ở đây là chỉ gã. 13.000 đưa ly rượu cho cô bé sinh viên. Rượu ngon phải tặng người đẹp. Hơn 11 giờ, quán đã vãn khách, chuyển sang nhịp điệu của quán pub. Cô sinh viên đắm đuối men tình bị rượu giả làm mụ mị đầu óc, nửa muốn nửa không đi theo 13.000 lên cầu thang phía sau. Trong lúc mơ màng, cô nàng ngã vào lòng gã. Gã vồ vập hôn lên môi cô ta, một bàn tay không đứng đắn còn luồn vào áo cô gái sờ soạng. Dưới cầu thang vang lên tiếng bước chân, không biết vị khách nào mà ra tận phòng vệ sinh đằng sau này. Ban đầu cô sinh viên còn xấu hổ, sau lại nghĩ bây giờ xã hội hiện đại, chuyện trai gái ôm ấp hung hít cũng là bình thường. Người qua đường lịch sự thì nên tránh đi mới đúng. Thế nhưng người kia lại không cho cô ta thỏa nguyện. Ông xã! Chỉ một câu nhỏ nhẹ mà khiến 13.000 rung bắn. Phải vài giây sau, cô sinh viên mới bừng tỉnh, nhìn 13.000 với ánh mắt khó tin, đoạn lại nhìn về phía người dưới cầu thang. Đối phương là một cô gái khoảng 23, 24 tuổi, dáng người mảnh mai xinh xắn, tóc suông dài, khoác áo sơ mi lửng màu xám bạc bên ngoài áo hai dây, ôm sát màu trắng, trước ngực đeo sợi dây chuyền lủng lẳng lông vũ dây da khuyên bạc. Bên dưới mặc quần jeans đen bó sát, chân đi bốt da cao cổ màu nâu. Cô đang tựa hẳn người vào tay vịn cầu thang, cười nhạt nhìn họ. Cô sinh viên nhìn 13.000 chằm chằm, giọng run run. Ông xã á? Cô gái kia mỉm cười. Chuyện này là sao đây? Lần trước quỳ bàn giặt còn chưa chừa phải không? Nhưng xem như cũng có tiến bộ, lần trước phải tốn tiền cho gái, lần này ít ra là được miễn phí. Mặt cô sinh viên từ đỏ gay chuyển sang trắng bệch. Thật ra cô nàng không phải cao thủ tình trường, cùng lắm chỉ là cô em ngây thơ dại dột, mơ mộng tình cờ gặp được tình yêu đích thực, không ngờ vừa cất bước đã dẫm phải phân. Tình cảnh này thật không biết giấu mặt vào đâu. Cô nàng tát 13.000 một cái rõ vang, đùng đùng chạy xuống cầu thang, kèm theo tiếng khóc thút thít. Cô gái trẻ không hề quan tâm đến cô ta, chậm chậm đi lên cầu thang. 13.000 tái mét mặt, bất đắc, bất giác đi giật lùi ngược lên trên, cười giả lả. Cô chủ, có gì từ từ nói. Cô gọi như vậy, tôi không dám nhận đâu. Chủ quán bar là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, tên Hoắc Tử Hồng. Còn cô gái trước mắt là Mộc Đại, con gái nuôi của bà chủ. Có điều tuổi tác hai người không hơn kém nhau bao nhiêu. Gọi mẹ con không hợp nên Mộc Đại luôn gọi Hoắc Tử Hồng là dì Hồng. 13.000 và chú Trương đều là nhân viên quán bar, chẳng qua người vào sớm kẻ vào muộn. Bình thường họ hay gọi Hoắc Tử Hồng là bà chủ, còn đối với Mộc Đại thì lúc gọi thẳng tên cô, lúc lại gọi là cô chủ. 13.000 rất sợ Mộc Đại. Lần đầu tiên gặp cô là ngày thứ ba gã đến quán bar làm việc. Hôm đó Mộc Đại mới đi du lịch về, Hoắc Tử Hồng giới thiệu cô với 13.000. Gã vui sướng như mở cờ trong bụng, còn dệt mộng ôm được cả người đẹp lẫn quán bar. Vì thế gã rất biết tranh thủ, hễ rảnh rỗi là tiếp cận Mộc Đại, ân cần hỏi han, buông những lời mật ngọt chết ruồi. Mộc Đại cũng khách sáo, thi thoảng mỉm cười lại với gã. 13.000 thấy có hy vọng, bèn nhân một buổi chiều gió mát hay hay, đắm say lòng người, triển khai hành động tiếp theo. Gã khá có tài vẽ tranh, chỉ ngoệt ngoạc vài ba nét đã ra ngay một bức phác họa có hồn. Xét thấy quá nửa con gái đều thích mấy anh chàng nghệ sĩ biết vẽ biết hát, 13.000 quyết định dùng sở trường của mình để đột phá quan hệ. Quả nhiên Mộc Đại có hứng thú. 13.000 thừa dịp ngồi xuống bên cạnh giảng giải với cô khi vẽ tranh cần chú ý đến ảo thật xa gần, vừa nói vừa nhích lại gần cô. Thấy Mộc Đại không phản ứng gì, thế là gã tiến thêm một bước, phủ tay mình lên mu bàn tay cô. Gã được tiền bối truyền lại chiêu này, phải nói là bách phát bách trúng. Nếu cô phản cảm, gã sẽ lập tức án binh bất động. Nếu cô cũng có ý, thì gã sẽ thừa dịp nắm tay luôn. Nào ngờ, người tính đâu bằng trời tính. Ngay sau đó gã lập tức gào lên như heo bị chọc tiết. Mộc Đại tóm lấy ngón giữa của gã, bẻ quặt. Đôi khi loài người quả thật yếu ớt. Một người đàn ông tướng tá cao lớn 70-80 cân như gã mà lại kêu gào thảm thiết chỉ vì bị bẻ ngón tay. Đến lúc này gã mới hiểu được câu có mắt như mù là sao. Mộc Đại chẳng những không buông ra mà còn bẻ mạnh tay hơn. Trên môi nở nụ cười nhàn nhạt mà từ đó về sau, hễ gã trông thấy là lại rùng mình ớn lạnh. Khi ấy, 13.000 không suy nghĩ nhiều, chỉ van xin cô buông tay. Sau một hồi ỉ ôi mà cô vẫn không mảy may suy chuyển, gã đau quá phát cáu. Những lời tục tiểu cứ thế tuôn ra ào ào. Thậm chí gã còn giơ tay lên định đánh cô, bị cô túm cổ tay bẻ gập, đầu điếng rơi cả nước mắt. Gã nhấc chân lên toàn đạp cô, kết quả bị cô nhanh gọn dứt khoát đá vào hai khuỷu chân. Gã lập tức phù quỳ phịch xuống đất. Về sau, phải đợi Hoắc Tử Hồng nghe thấy tiếng động chạy đến, bây giờ Mộc Đại mới chịu thả tay ra. Đáng thương cho 13.000, sang ngày hôm sau bước đi vẫn còn loạng choạng, hai tay run lẩy bẩy không cầm nổi bát cơm ăn. Chú Trường đã chẳng thương hại mà còn cười vào nỗi đau của gã. Đáng đời cậu, cô chủ không phải dạng vừa đâu. Không phải dạng vừa là thế nào? 13.000 âm thầm để mắt đến Mộc Đại. Trước tiên nghiên cứu họ tên cô. Cô họ Mộc, lẽ nào có liên quan đến Mộc Phủ trong lịch sử Lệ Giang? Phải biết rằng tất cả thành phố ở Trung Quốc chỉ có mỗi Lệ Giang là không xây tường thành, bởi vì chữ Mộc bị tường bao sẽ thành khốn, sợ phạm phải điều kiêng kỵ của nhà họ Mộc. Lúc gã chia sẻ suy luận này với chú Trương đã phun mưa xuân đầy mặt gã. Dẹp cậu đi, cô chủ vốn đâu mang tên này. Hồi 4 hay 5 tuổi gì đó, bà chủ bế cô chủ đến nhờ thầy phong thủy xem số. Người ta bảo rằng ngũ hành của cô chủ thiếu mộc. Bà chủ lười nghỉ nên đổi luôn họ Mộc cho cô ấy. Thế sao cô ấy biết võ? Chú Trương không trả lời mà giơ một tay lên, xòe ra ba ngón, chỉ chừa ngón cái và ngón trỏ. Ra dấu số 8. Chú thích. Đây là cách ra dấu số 8 của người Trung Quốc. Hết chú thích. 13.000 vắt hết óc nghĩ xem trong lịch sử có cao thủ võ lâm nào liên quan đến số 8 không? Cô ấy là truyền nhân của Bát Đại La Hán hả? Nhảm nhí. Cô chủ của chúng ta đã tập võ được 8 năm rồi. Xã hội hiện đại cũng không phải muốn vô địch thế vận hội Olympic môn võ thuật. Thế mà cô gái có thể kiếm cơm bằng nhan sắc lại không chịu đi học piano, vẽ tranh, nấu cơm, cắm hoa mà âm thầm học võ 8 năm để làm gì? Lẽ nào chỉ vì muốn đối phó với những tên khốn như gã thôi sao? Tối nay, 13.000 thật xúi quẩy, bị Mộc Đại bắt thóp ngay tại trận. Gã nơm nớp lo sợ, cất lời ba hoa. Cô chủ đừng hiểu lầm, tôi và cô ấy thật sự thích nhau. Khó khăn lắm mới gặp được nhau giữa biển người mênh mông, không kìm nén nổi tình cảm nên mới buông thả theo cảm xúc một chút. Nam nữ trẻ tuổi thu hút lẫn nhau thôi, tôi cũng đâu làm chuyện gì xấu. Mộc Đại cười tủm tỉm, ánh mắt dời từ ngực gã xuống dưới rốn ba tấc, mặt thoát xa sầm, tung một cú đá về phía hạ bộ của gã. Con nhỏ ác độc này định xuất vào bộ phận quan trọng nhất của gã ư? 13 hét lên, đưa hai tay che chắn. Trong lúc vội vàng lùi về sau, gã vấp vào bậc thang, ngã chỏng vó trên cầu thang. Mộc Đại không đá thật mà chỉ nhấc chân lên như thể khởi động khớp xương. Cô còn giả bộ kinh ngạc hỏi gã. Anh sợ cái gì? Sao lại ngã thế kia? Đầu cầu thang bên trên vang lên tiếng bước chân và tiếng ho khe khẽ. 13.000 rưng rưng nước mắt. Cứu tinh đến rồi. Chương 2. Người xuất hiện là Hoắc Tử Hồng. Gương mặt bà chất chứa bao mỏi mệt năm tháng, Hai đường pháp lệnh hằn sâu dưới cánh mũi, tuy lộ rõ tuổi tác, nhưng dựa vào đường nét trên khuôn mặt, có thể đoán hẳn lúc trẻ bà cũng xinh đẹp lắm. Sức khỏe bà không tốt, nên cứ dăm hôm ba bữa lại đổ bệnh. Hai ngày nay bị cảm ho sù sụ mãi. Bà đứng ở đầu cầu thang, ló ra xem xét tình hình. Dù không hài lòng nhưng giọng vẫn dịu dàng. Mộc Đại, lên phòng gì chút nào? Còn nữa, đừng bắt nạt 13.000 mãi thế. Thật ra bà muốn gọi tên thật của gã, có điều tạm thời không nhớ ra. Đều tại con, đặc biệt danh cho cậu ta làm gì, để gì không nhớ nổi tên thật của cậu ta đây này. Mộc Đại lách qua người 13.000 đi lên tầng. Cầu thang bằng gỗ vang tiếng kẹo kẹt. 13.000 nghe thấy giọng cô vang vọng lại. Biệt danh đó đúng mà, anh ta nợ gì 13.000 tệ nên mới phải gán thân 1 năm trả nợ. Còn nào ức hiếp anh ta, kể cả có đi nữa thì bắt nạt một tên nô lệ cũng đâu có gì sai. 13.000 tức tối bò dậy thầm rủa. Cô mới là nô lệ, cả nhà cô đều là nô lệ. Khi gã trở lại quầy bar thì khách đã ra về gần hết. Chú Trương đang lúi húi quét sàn. 13.000 nhập số lượng rượu xuất nhập kho vào máy vi tính xong, giáo giác ngó thấy không còn ai, bèn nhanh chóng mở trang Tayanja. Chú thích: đây là diễn đàn trực tuyến nổi tiếng của Trung Quốc. Hết chú thích. Mấy tuần trước, gã đăng một bài viết tiêu đề "Bóc phốt bà chủ cực phẩm của tôi". Trong bài viết này, bà chủ của gã tên Sâm Lâm, cao 1,5 m, nặng 75 kg, luôn đối xử hà khắc với nhân viên, kể cả Chu Bái Bì, có sống lại cũng chỉ xách dép. Chú thích: Chu Bái Bì là một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo. Thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm đánh dấu bắt đầu một ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm mà nửa đêm giả tiếng gà gáy để đánh thức người già, người làm dậy làm việc. Hết chú thích. Tuy không đến mức thành chủ đề sốt dẻo, nhưng lượt xem và bình luận cũng khá nhiều. 13.000 cập nhật bài viết, kể lại như thật chuyện xảy ra hôm nay. Đại khái là lúc gã rửa ly ở quán lỡ tay làm vỡ một chiếc, bà chủ Sâm Lâm liền bùng hùng hổ chạy đến đá cho gã một cú. Gã gào lên đầy căm phẫn: lẽ nào người làm công thì không được tôn trọng hay sao? Vậy mà Sâm Lâm chỉ cười khẩy, trưng ra vẻ mặt dữ tợn. Cậu ăn của tôi, ở của tôi thì chính là nô lệ nhà tôi. Chẳng mấy chốc đã có người bình luận: bà chủ của Thất bị chập mạch hả? Chủ Thất gào lên như thế là đúng lắm, nên cho bà ấy thêm cái bạt tai nữa mới đúng. Thất bỏ việc luôn cho rồi. Theo như lúc trước Thất nói, Thất có năng lực thì đi đến đâu chẳng xin được việc. Đọc được nhiều bình luận của cư dân mạng nhiệt tình, tâm trạng 13.000 cũng dịu lại phần nào. Gã vừa nghêu ngao hát, vừa dọn quầy bar, thi thoảng lại vào xem có ai bình luận thêm hay không. Lúc đọc được một bình luận mới, tìm gã giật thót. Trí tưởng tượng của Thất phong phú quá, không đi viết tiểu thuyết thì hơi phí. Tỉnh ngủ chưa? Cốc chén còn chưa rửa xong kìa. Tài khoản có tên "Thiếu nợ trả tiền là đạo lý hiển nhiên". Ấn vào xem thông tin cá nhân thì thấy thời gian đăng ký là sau khi gã đăng bài viết không lâu. Sống lưng 13.000 toát mồ hôi lạnh. Hồi lâu sau gã mới ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Tầng 2 quán bar là chỗ ở, phòng của Hoắc Tử Hồng nằm ngay bên trên. Hiện tại hẳn Mộc Đại đang ở đấy. Nhưng người bình luận kia không phải là cô ta chứ? Trong phòng, Hoắc Tử Hồng đang ho sù sụ. Mộc Đại rót nửa cốc siro ho cho bà. Sức khỏe gì không tốt thì đừng đi lại nhiều. Không lo nghỉ ngơi lại còn có sức đi bảo vệ kẻ tiểu nhân. Bà uống một hớp vỗ ngực cho dễ thở. Mộc Đại, đừng bắt nạt 13.000 nữa. Mộc Đại kéo ghế, quay lưng, quay ngược lưng ghế ngồi xuống, sửa lời Hoắc Tử Hồng. Con đâu có bắt nạt, gã ta vốn là tên lừa đảo. Ban đầu gì nên để ông đại gia chiếc giang kia lôi gã tới đồn cảnh sát cho rồi. Ban đầu, sự việc ban đầu ấy phải kể từ đại gia chiếc giang kia. Khoảng hơn 2 năm trước, đại gia chiếc giang nọ cùng mấy người bạn tự chạy xe phượt tuyến Tứ Xuyên, Tây Tạng, dừng xe nghỉ chân tại núi Chiết Đa gần Khang Định. Ông ta đã hơn 50 tuổi, tướng tá cũng nở nang theo chiều ngang, đi vài bước ở vùng núi cao là thở không ra hơi. Lúc ngồi xuống nghỉ ngơi, vô tình nhìn lại con đường vừa đi qua, chợt đập vào mắt bóng dáng phong trần của 13.000. Nghe nói khi đó, 13.000 đội mũ bảo hiểm, mặc đồ bó sát, guồn chân đạp xe thồ theo ba lô, nặng mấy chục cân. Khuôn mặt và ánh mắt toát lên vẻ kiên nghị. Đại gia nọ cực kỳ ngạc nhiên, nơi mình vừa mới đi hai bước đã thở hổn hển, vậy mà 13.000 còn đạp xe thồ nặng leo dốc, tinh thần nhiệt huyết này là sao? Ông ta vội vàng bắt chuyện. Chú em, ngồi xuống đây nghỉ ngơi một lát. Hai người tán gẫu mấy câu, cậu trai trẻ đã làm đại gia chiếc giang cảm động sâu sắc. 13.000 nói, ước mơ của gã là đạp xe du lịch vòng quanh thế giới. Tính đến nay, gã đã đạp xe qua hơn 20 tỉnh thành của Trung Quốc. Gã còn rút ra một lý cờ, một lá cờ chi chít chữ ký, đa số đều là của du khách quốc tế đến Trung Quốc du lịch, ký bằng tiếng nước ngoài. 13.000 tự hào chỉ vào một chữ ký như gà bới ngoe, bới khoe, như gà bới, khoe đó là đại sứ Bỉ ở Trung Quốc ký tặng. Rồi gã kể dự định tiếp theo của mình là đạp xe đến Tây Tạng, chinh phục đỉnh Everest, sau đó từ Tây Tạng xuất cảnh sang Nepal, Pakistan, Ấn Độ. Nếu có thể, gã còn muốn đạp xe sang cả châu Âu. Gã vừa nói vừa lấy ra một chiếc bánh bao cứng còng, bẻ làm đôi, kẹp hai miếng dưa muối, nhai khô nuốt khan. Đoạn lại lấy túi ni lông cẩn thận gói phần bánh còn lại, cất vào ba lô. Đạp xe cần nhiều thể lực, đại gia chiếc giang khuyên gã nên ăn nhiều một chút. Hỏi ra mới biết phần bánh bao còn lại phải chia làm hai bữa nữa. Đại gia chiếc giang thời trẻ từng trải qua những năm tháng văn hóa tinh thần nghèo nàn. Đến khi có tiền mới đi thực hiện chút lý tưởng ngông cuồng hồi trẻ thì đã không còn sức nữa rồi. Ông mù quáng nhìn thấy bóng dáng mình ở chàng thanh niên, nên lập tức nảy ra ý định giúp đỡ 13.000. Tiền mặt trên người không có nhiều, ông lại vay tiền bạn bè đi cùng mỗi người một ít, tổng cộng được 13.000 tệ cho gã. 13.000 hết sức cảm động, mời ông ký tên lên lá cờ của gã. Còn nói, cháu sẽ mang theo cờ có chữ ký của chú chụp ảnh kỷ niệm khắp nơi trên thế giới. Nếu không phải trên núi Chiết Đa không có máy rút tiền, chắc đại gia Chiết Giang còn rút thêm vài chục nghìn cho gã rồi. Chuyện vốn nên kết thúc ở đây, nào ngờ hơn một năm sau tại quán bar Hợp Tan Tùy Duyên, định mệnh lại xui khiến hai người gặp nhau. Khi ấy 13.000 đã thay đổi phong cách, đầu thắt khăn hoa, mặc áo sơ mi trắng và quần jean stretch, hoàn toàn khác hình tượng lấm lem đất cát như quả cà héo năm xưa. Vị đại gia kia vốn cũng không nhận ra gã, là 13.000 tự mình lòi đuôi. Gã khoác lác với mấy người khách trong quán bar. Bây giờ có nhiều đại gia thích lái xe lên rừng lên núi, vượt tuyến Tứ Xuyên, Tây Tạng, ra vẻ ta đây lắm. Nói thật, đám người đó tôi chỉ tổng kết bằng 6 chữ. Tiền nhiều già khú ngu si. Với những tay vùng tiền hồi tưởng tuổi trẻ kiểu ấy, mình chỉ cần chọc đúng điểm yếu, chém gió về lý tưởng hoài bão để gợi lên đồng cảm là ăn tiền ngay. Tôi nói cho các anh biết, có thời gian tôi cứ ngồi chật trên tuyến đường từ Tứ Xuyên đến Tây Tạng, nhìn thấy xe nào biển nội địa tự lái thì chạy đến. Mấy người đó nhã nhặn lắm, cho tôi bao nhiêu đồ ăn thức uống, nào là Mizone, Red Bull. Tôi chỉ bán sang tay mấy món đồ thô đô, mấy món đồ đó thôi cũng kiếm được 800 tệ rồi. Có kẻ còn gà hơn cơ, ấn tượng nhất là cái lão cho tôi những 13.000 tệ. Khi đó, đại gia Chiết Giang đang ngồi ở bàn sau, ban đầu chỉ hóng hớt cho vui, càng nghe càng thấy lấn cấn. Đến câu cuối cùng thì tức giận gầm lên, chống bàn nhào đến. Ông chú ngoài 50 cứ thế thể hiện sức vóc nhanh nhẹn như thanh niên. Mộc Đại chăm chăm nhìn Hoắc Tử Hồng. Dì Hồng, tốt bụng cũng phải tùy người, 13.000 nên bị tống vào tù, dì lại còn phí tiền cho gã nữa. Hoắc Tử Hồng cười xòa. Có phải cho không đâu, 13.000 tệ để cậu ta làm không công 1 năm ở quán bar, tính ra cũng rất hời mà. Mộc Đại gác cầm lên lưng ghế. Dì thương người tràn lan thì cũng đành, đây còn dẫn sói vào nhà nữa chứ. Đừng định kiến với cậu ta, dạo này 13.000 siêng lắm. Mộc Đại nói giọng nghiêm túc. Con dám cá cái đầu con, nhất định gã có tấy mấy tay chân, không phải sổ sách thì là hàng hóa. Con người đều có thể sửa đổi, không thể vơ đũa cả nắm. Mộc Đại, tính tình con rất tốt, chỉ phải cái cố chấp quá. Mộc Đại không nói gì nữa, lát sau cô mới dịu xuống. Sao cũng được, miễn dì thích. Con cũng chỉ là đứa được nhận nuôi, không nên gay gắt vậy khi nói chuyện với dì. Lần sau con sẽ sửa. Hoắc Tử Hồng thoáng sững người, thầm thở dài thường thượt, đưa một tờ giấy cho Mộc Đại. Con đi một chuyến đến đây giúp dì, nếu được thì lên đường ngay ngày mai. Vâng, Mộc Đại yên lặng hồi lâu mới nói tiếp. Vậy con về phòng trước, còn phải sắp đồ nữa. Tính Mộc Đại thế đấy, bình thường cô nhất định sẽ hỏi đi chỗ này làm gì, tìm người kia làm chi, có căn dặn gì không. Nhưng khi tâm trạng không vui, cô chỉ vâng một tiếng gọn lỏn. Hoắc Tử Hồng đi đến cạnh cửa, thẫn thờ nhìn theo bóng Mộc Đại khuất dạng dưới cầu thang. Chú Trương xách chổi và kỳ hốc rác đi lên quét dọn theo thường lệ. Lúc quét đến cửa phòng Hoắc Tử Hồng, bà bỗng nói: Nhiều lúc tôi thấy lo cho con bé Mộc Đại này, nó chẳng thân thiết được với ai cả. Chú Trương quét soàn soạt, không cả ngẩng đầu lên. Bình thường thôi, lúc Mộc Đại được nhận nuôi đã 3 4 tuổi, chịu nhiều khổ cực ở chỗ đó rồi. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là cô chủ bị dị ứng với đào. Vừa đến đây được bà chủ đưa cho một quả đào, cô chủ sợ làm bà phật ý liền vội vàng nhận lấy, cắn miếng rõ to. Hoắc Tử Hồng nhẹ giọng đáp: Đúng nhỉ, nửa năm đầu mỗi bữa cơm con bé còn chẳng dám gắp thịt, tôi bảo món nào ngon thì nó sẽ không ăn món đó. Còn nhỏ đã e dè nhiều như vậy. Nói đến câu cuối, bà chợt lộ vẻ xót xa. Nếu không xảy ra sự việc 8 năm trước, hiện giờ có lẽ Mộc Đại đã sống tốt hơn nhiều. Chú Trường đứng thẳng người dậy, tay phải nắm lại đấm thắt lưng. Thật ra, cô chủ giờ đã khá nhiều rồi. Bà chủ xem mấy tin tức trên thời sự đi. Cô chủ như vậy được coi là hồi phục thần kỳ đấy. Từ cầu thang vọng tới tiếng bước chân quen thuộc, 13.000 thấy rờn rợn, nhanh tay tắt vội trang mạng đang truy cập. Mộc Đại sầm mặt đi đến, vốn định phớt lờ gã, song nghĩ lại vẫn dừng chân bên cạnh quầy bar, thông báo: Ngày mai tôi phải đi Trùng Khánh một chuyến. Thật á? 13.000 hớn hở ra mặt, nhưng cũng ý thức được mình hơi lộ liễu quá, giọng lập tức trầm xuống, mặt đổi vẻ thất vọng. Không phải chứ, lại không được gặp cô tận mấy ngày. Thật ra điều gã muốn nói là: Đi đi, đi đi, đừng quay về nữa. Mộc Đại cười khẩy, làm 13.000 toàn thân gượng gạo. Gã hiểu được hàm ý trong nụ cười ấy, cô đang ngầm bảo gã đàng hoàng tử tế vào. 13.000 chột dạ liếc mắt về phía hai chai rượu giả trên kệ. Lúc về phòng, 13.000 đi ngang qua cửa phòng Mộc Đại, Qua cánh cửa khép hờ, gã thấy một chiếc vali đặt mở dưới sàn nhà. Một bên sặc sỡ nào băng đô cài tóc tai mèo, áo phông hình đầu voi, bốt cổ ngắn tua rua, vòng tay vỏ ốc, bên còn lại xếp tiền một màu đen. 13.000 thầm xỉa sói, còn nhỏ gian ác, đúng là đồ tâm thần phân liệt. Chương 3. Trùng Khánh còn có hai tên gọi khác là Vũ Đô và Sơn Thành, đều là những cái tên chân chất mộc mạc, không chút thậm xưng. Chú thích: Vũ Đô tức đô thành sương mù, Sơn Thành tức thành phố trên núi. Hết chú thích. Mộc Đại bất chợt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, còn tưởng mình ngồi máy bay lâu cận thị luôn rồi. Máy bay hạ cánh, dì Hồng gọi điện cho cô xem như khéo léo làm hòa. Mộc Đại khi ấy mới hỏi: Sao địa chỉ lại là quán lẩu Lão Cửu? Mời con ăn lẩu à? Hoắc Tử Hồng dịu dàng đáp: Con cứ đến đúng hẹn, tới cửa chì giấy sẽ có người tiếp đón. Trùng Khánh nhiều món đặc sản, con cứ ăn chán đi rồi về cũng được. Nghe giọng điệu thì có vẻ chuyến này thực chất cô đến đây chơi, chuyện ở quán lẩu cửu Lão Cửu chỉ là nhân tiện. Mộc Đại nhẹ nhõm hẳn, kiếm một khách sạn nhỏ gần Bia Giải Phóng. Hôm sau thức dậy thấy còn sớm, cô bèn đi cáp treo ngắm cảnh Trường Giang. Hệ thống cáp treo này đã khá lâu đời, chỉ được tu sửa một lần hồi những năm 80. Dây cáp cứ kẹo cà kẹo kẹt, nghe mà lòng dạ thấp thỏm. Trên sông có hai đường dây cáp nên có thể cùng lúc vận hành cả hai chiều. Sau khi xe cáp đến ga, Mộc Đại chùng chân định rút lui, nhưng do đứng quá gần cửa, cô bị người phía sau xô luôn vào khoang cáp. Thôi thì nhập gia tùy tục vậy. Xe cáp lắc lư đi xuống, nhanh chóng ra đến giữa sông. Vốn dĩ trên sông Trường Giang cũng không có thắng cảnh gì, chỉ thấy một cây cầu bắc ngang, mấy chiếc thuyền và màn sương giăng mờ. Trên cáp treo đa số là du khách, thi nhau thì rì rầm. Chắc chắn dân bản xứ chả ma nào thèm đi cái này, có cảnh gì để ngắm đâu chứ. Lúc này xe cáp đối diện cũng từ đầu kia chạy lại, ở khoảng cách gần nhất có thể thấy rõ mặt mũi trang phục người ngồi bên trong. Khách du lịch là kiểu người thích bắt chuyện làm quen, lập tức vẫy tay với người trong xe cáp đối diện. Hi, hello. Bên xe kia cũng hớn hở chào lại, duy chỉ một người đàn ông mặc áo khoác đen đứng gần cửa sổ là im lìm. Bên này Mộc Đại cũng chẳng mảy may nhúc nhích, rất tự nhiên, ánh mắt họ giao nhau. Sau đó người đàn ông giơ tay chỉ về phía này. Hai xe cáp nhanh chóng lướt qua nhau, rất khó xác định anh ta giơ tay chỉ ai. Nhưng kỳ lạ là Mộc Đại vô thức cảm thấy anh ta đang nhắc nhở mình. Cô tức thì đưa tay chụp ra phía sau. Kèm theo tiếng xích xoa, cô chụp được một cánh tay mập mạp. Quay lại thì thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi, tai to, mặt lớn, múp thịt, khiến đôi mắt híp lại như hai đường thẳng. Vóc người không cao, còn thấp hơn Mộc Đại. Mộc Đại cười khì khì kéo cánh tay đối phương lên phía trước. Anh đứng lên trước đi. Người bên cạnh bị chen lấn xô đẩy thì lấy làm khó chịu, có điều tưởng hai người họ đi chung nên nhường chỗ cho họ. Đôi mắt ti hí của kẻ nọ đảo láo liên, sắc mặt thoát sáng thoát tối. Mộc Đại chìa lòng bàn tay còn lại ra trước mặt hắn. Hắn do dự chốc lát, bèn móc trong túi quần ra chiếc điện thoại của cô. Mộc Đại không nói lời nào, nhận lấy điện thoại cúi đầu giả bộ lướt mạng. Tên trộm kia cũng tỉnh vơ, chen ra ngoài. Sự việc cứ thế trôi qua. Sau khi đến ga, Mộc Đại tiếp tục đi cáp ngược trở lại, nghĩ không chừng có thể gặp được người đàn ông mặc áo khoác đen kia, đích thân cảm ơn anh ta. Có điều xuống khỏi xe cáp, nhìn thấy người đông nghìn nghịch, cô bỗng cảm thấy bấy giờ mọi thứ đều mơ hồ. chưa chắc đã có thể nhận ra đối phương. Trên đường đến quán lẩu Lão Cửu, Mộc Đại gọi điện cho Hoắc Tử Hồng, tiện kể lại chuyện mình gặp tên móc túi. Hoắc Tử Hồng hỏi, con có hô hoán lên không? Phải hô lên để mà người tóm hắn ta lại, có vậy sau này hắn mới không trộm đồ của người khác được nữa. Mộc Đại kiên nhẫn giải thích, rừng nào cọp đó, dì ơi. Hơn nữa, dù con có hô lên cũng chưa chắc có người giúp. Lỡ như hắn thiện quá hóa giận, đánh nhau với con trên cáp treo, xe cáp lắc lư trên sông càng nguy hiểm hơn. Dù sao thì con giữ mặt mũi cho hắn không phải làm ầm ĩ, hắn cũng biết điều trả lại điện thoại cho con rồi. Hoắc Tử Hồng thở dài, dì vẫn cho rằng gặp chuyện thế này không thể e ngại, phải dũng cảm đứng ra làm việc nghĩa mới đúng. Dũng cảm làm việc nghĩa đương nhiên là đúng, nhưng mà... Mộc Đại cảm thấy có nói dì Hồng cũng không hiểu, nên chả buồn giải thích. Chuyện 13.000 không phải là ví dụ rõ như ban ngày sao? Đến quán lẩu Lão Cửu, gặp nhân viên phục vụ ngồi ở cửa, Mộc Đại nhớ dì Hồng bảo cô chìa giấy, bèn đưa tờ giấy nhắn cho nhân viên phục vụ. Quả nhiên, đối phương đưa tay chỉ, đi thẳng, rẽ phải, phòng riêng. Mộc Đại đi theo chỉ dẫn, đến cửa phòng lại thoáng chần chừ, tuy nhiên hẳn là không sai. Ông chú mặc đồ như đóng phim cung đình thời Thanh, nhiệt tình đứng dậy. Cô Hoắc Tử Hồng. Những người khác còn chưa đến, Vạn Phong Hỏa rảnh rỗi kể sơ qua vụ án Hồ Lạc Mã cho Mộc Đại, tiện giới thiệu về việc kinh doanh của mình. Y cầm cây trâm ra làm ví dụ, cây trâm là đồ bạc cổ, đầu trâm là phượng hoàng bay lượn tráng men cảnh thái lam, mắt phượng cẩn hồng ngọc, mỏ ngậm một chuỗi hạt bằng đá bạch ngọc. Giả dụ, Vạn Phong Hỏa trước tiên đưa tay che cây trâm lại. Có ba người liên lạc với tôi, một người muốn tìm cây trâm bạc cổ có hình phượng hoàng, một người muốn tìm phượng hoàng mắt cẩn hồng ngọc, và một người muốn tìm phượng hoàng mỏ ngậm đá bạch ngọc. Đây chính là ba yêu cầu. Tuy vậy, khi đó trong tay tôi không có món đồ phù hợp nên tôi gác chúng lại, chịu khó để ý nghe ngóng. Thế rồi một ngày, y rút tay về để lộ cây trâm. Có người mang cây trâm đến bán, thế là lòng người bán thuận lòng người mua thôi. Mộc Đại thông minh, vừa nghe đã hiểu. Cho nên cây trâm này giống như tin tức của ông. Những người lát nữa sẽ tới đây, bao gồm cả dì Hồng tôi, đều là người trước đây từng hỏi thăm vụ án Hồ Lạc Mã kia. Cô thấy móc nối kiểu này hơi rắc rối. Mỗi vụ kiếm được bao nhiêu tiền? Với lại gọi điện thoại báo là được rồi, cần người mua phải đích thân đến sao? Vạn Phong Hỏa đưa mắt nhìn cô. Người cảm thấy quan trọng thì sẽ đích thân đến. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng nghĩ kỹ lại đầy thâm ý. Dì Hồng cho rằng chuyện này quan trọng ư? Lẽ nào dì quen người nào đó trong vụ án? Có điều Mộc Đại không mấy hiếu kỳ, dù gì cô cũng chỉ là chân truyền tin. Lát sau ba người khác cũng đến. Một người phụ nữ gầy gò tuổi khoảng 40, lông mày lưa thưa, có cũng như không, tên Sầm Xuân Kiều, tới ngồi kế bên Vạn Phong Hỏa. Hai người còn lại đều là đàn ông, một người tên Mã Đồ Văn, 27-28 tuổi, toàn thân nồng nặc mùi rượu, vẫn còn ngái ngủ, mặc áo ghi lê lộ tay trần, cánh tay xăm trổ kín mít. Người cuối cùng là tên Lý Thản, ngoài 50 tuổi, dáng người cao gầy, lưng hơi còng, da dẻ nhăn nheo, mặt mày ủ ê. Vạn Phong Hỏa đứng dậy đóng cửa phòng, vặn công tắc bật bếp dưới nồi lẩu. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, mọi người đã đặt tiền rồi, tôi cũng vẫn giữ đây. Nghe chị Sầm Xuân Kiều đây nói xong thì quyết định có trả tiền mua tin hay không. Nhưng mà nói gì thì nói, tiền đã đưa, không lấy lại được, trừ phi đây là tin giả. Mộc Đại lấy làm kinh ngạc, hóa ra dì Hồng đã đặt tiền trước chỗ Vàng Phong Hỏa, bữa lẩu này là để nghe tin trả tiền. Cô thấy rất mới lạ, nếu làm giống mô hình sòng bạc, trước mặt mọi người đều có chồng phỉnh tượng trưng cho số tiền, nghe thấy thích thì ném ra vài phỉnh, hẳn sẽ càng thú vị hơn. Nước lẩu lăn tăn sôi, hương thơm quanh quẩn giữa những bong bóng khí bắt đầu lan tỏa. Còn sâu đói trong một đại cửa quậy, cô tự mình pha nước chấm, thò đũa gắp thức ăn. Đôi đũa vươn ra cũng là lúc cô chợt nhận thấy cả bàn chỉ có mỗi mình động bát đũa. Sau một thoáng ngần ngừ, cô vẫn tiếp tục. Mã Đồ Văn ngồi bên cạnh lấy làm lạ nhìn sang cô, song không phải vì thấy hành động của cô vô duyên, mà bởi cô gái này trẻ trung quá, lối ăn mặc phóng khoáng sinh động, có nhìn thế nào cũng không ăn nhập với mọi người trong phòng. Ánh mắt Sầm Xuân Kiều lướt qua từng người một, ả cất lời nói câu đầu tiên. Kẻ sát nhân thật ra đã chết từ 5 năm trước rồi. Mộc Đại thấy cũng bình thường, hơn 20 năm rồi, hung thủ có chết hay đột tử đều không lạ. Cô chú ý đến vẻ mặt hai người còn lại. Mã Đồ Văn ngoài rệu rạo không có gì khác, trái lại Lý Thản đột nhiên ngẩng đầu, vẻ tức giận mơ hồ thoáng qua mặt. 5 năm trước tôi phục vụ ở quán trọ gần bến xe khách ngoại ô phía Tây Tế Nam, là kiểu quán trọ bình dân, chăn đệm cả năm chẳng giặt giũ. Khách trọ đủ hàng người, đa số đều là dân lao động nghèo. Hôm đó tôi trực ca đêm, nửa đêm đang gục trên quầy lễ tân lim dim, bỗng nghe tiếng chuông điện thoại. Cuộc gọi từ phòng 103, khách yêu cầu tôi mang nước nóng đến phòng. Vị khách đó đã trọ lại chỗ chúng tôi hơn 10 ngày, ngoài hôm đầu tiên nhận phòng có chạm mặt, về sau hầu như không thấy anh ta ra ngoài. Hơn nữa, lúc thuê phòng anh ta đã ốm rất nặng rồi. Bây giờ nhân viên phục vụ bọn tôi còn đùa với nhau rằng không thể để anh ta ở lại lâu, nếu chết ra đấy thì xúi quẩy. Tôi nghe điện thoại mà thấy rờn rợn, giọng người đó thều thào yếu ớt, cảm giác như sắp không xong tới nơi. Tôi xách ấm nước tới, gõ cửa, không thấy ai trả lời, bèn tìm chìa khóa mở cửa, vừa bước vào đã biết không ổn. Người kia sắc mặt tím tái, mắt trắng giả, nằm trên giường trợn trừng mắt, khò khè như sắp sửa tắt thở. Tôi sợ hãi, lập tức gọi điện cho ông chủ. Ông chủ không ở quán, chắc đã muộn nên tắt điện thoại ngủ rồi, gọi thế nào cũng không được. Tôi cuống lên, quyết định ra ngoài tìm chú bảo vệ mới đi đến cửa. Mới đi đến cửa thì người đàn ông nằm trên giường kia bỗng cất tiếng. Mộc Đại đang cầm đũa gắp thức ăn, nghe thế cánh tay cũng sởn gai ốc. Không phải cô sợ, chỉ thấy hơi rợn người thôi. Giọng Lý Thản khàn khàn khiến người nghe bứt rứt. Hắn ta nói gì? Vẻ mông lung khiếp đảm vừa sượt qua gương mặt Sầm Xuân Kiều. Như thể đến giờ hồi tưởng lại à vẫn còn sợ hãi. Không phải kiểu nói chuyện thông thường, mắt anh ta trợn trừng nhìn chằm chằm trần nhà, tốc độ nói rất nhanh, giống như gõ mấy chữ lóc tức cốc. Giọng nói đều đều không hề ngắt quãng, như đang đọc thuộc lòng vậy. Vạn Phong Hỏa nói, vậy hắn đọc cái gì? Đầu tiên là ngày tháng năm, ngày nào tháng nào năm nào. Sau đó là địa điểm, huyện XX, đường XX, giết mấy người. Tiếp theo là giới tính, tên họ, ghế bằng công cụ gì, giết thế nào, sau khi giết lẩn trốn ra sao. Giọng hệt như đang họp báo cáo, như đang đọc báo cáo, mắt vẫn trừng trừng nhìn trần nhà không chớp. Mộc Đại sởn tóc gáy, vô thức ngẩng đầu nhìn trần nhà. Sầm Xuân Kiều hai lần nhấn mạnh, nhìn trần nhà, khiến cô tự dưng cảm giác trên đỉnh đầu mình không có gì đó bất đang có gì đó bất thường, đang có gì đó thật. Trong phòng yên lặng như tờ, ngay cả kim chim hoàng yến nãy giờ nhảy lắc thoát, nhảy thoăn thoắt cũng cụp cánh đứng yên. Nếu nhìn kỹ, dường như còn thấy được một hai sợi lông vũ đang dựng đứng. Chương 4. Vạn Phong Hỏa hắn giọng mấy cái. Sau đó thì sao? Lý Thản truy hỏi gắt gao. Hắn nói ra vụ án Hồ Lạc Mã ngay lúc sắp chết à? Hắn chỉ nói một vụ đó thôi sao? Sầm Xuân Kiều điềm nhiên nhìn Lý Thản trả lời. Không chỉ một vụ đó, nhưng vụ nào có giá của vụ đó, anh biết đấy. Lý Thản sầm nét mặt, còn Mộc Đại lại thấy buồn cười. Sầm Xuân Kiều này cũng giỏi dở hàng ra bán lẻ đấy nhỉ? Sầm Xuân Kiều kể tiếp. Khi đó tôi nghe ù ù cạc cạc, cũng không nghĩ những gì hắn nói là thật. Có tên tội phạm nào lại vô duyên vô cớ kể với người lạ những việc này chứ? Sau một lúc sững sờ, tôi cảm thấy vẫn nên đi tìm chú bảo vệ đến cho an tâm, mới xoay người cất bước, thì nghe hắn ta trút hơi thở dài, rồi không o e gì nữa. Tôi quay đầu lại, mắt hắn trợn trừng, miệng mở hé, nhưng thật sự đã bất động. Tôi không dám gọi lại xem, sợ mình bước đến hắn sẽ thình lình bật dậy cắn tôi một nhát như trong phim. Tôi chạy ra cửa tìm chú bảo vệ, vừa chạy vừa hô hoán, còn chưa đến đầu hành lang đã thấy chú bảo vệ đi đến. Khách trọ cũng bị quấy rầy, có người chạy ra xem, có người mở cửa quát tôi nửa đêm nhỏ giọng một chút. Nói đến đây, Sầm Xuân Kiều thở dài, nhìn một lượt những người quanh bàn. Các vị có biết kiểu quán trọ cũ ấy không? Ả khoa tay diễn tả. Các phòng nằm dọc hai bên hành lang, một đầu hành lang là ngõ cụt, đầu còn lại thông thẳng đến quầy lễ tân. Tôi nói mình chưa chạy đến đầu hành lang, ý là từ đầu đến cuối tôi vẫn ở trong hành lang, cũng không có bất kỳ khách trọ nào khác bước vào căn phòng đó. Sau khi chú bảo vệ tới nơi, tôi vội vàng lôi chú ấy vào phòng thì thấy... Sầm Xuân Kiều ngừng lại một lát mới nói tiếp. Tôi biết, nói ra việc này có thể các vị không tin, nhưng điều tôi nói chắc chắn là thật. Nghe ả trịnh trọng nhấn mạnh, chắc hẳn trong phòng đã xảy ra chuyện khác thường. Mã Đồ Văn nghiêm túc lắng nghe, lúc này đầu óc bỗng vận hết năng lực tưởng tượng. Thi thể hắn biến mất hả? Hay hắn sống lại? Không phải, thi thể vẫn còn, cũng đúng là đã chết. Có điều... mất đi chân trái. Vài giây trôi qua, cả căn phòng lặng phắt. Tự dưng mất chân trái ư? Mộc Đại cầm đũa quên cả gắp thức ăn, vô thức hỏi. Làm sao mà mất? Bị chặt, nhưng miệng vết thương không hề bằng phẳng. Vết cắt lởm chởm, máu thịt nhầy nhụa. Dĩ nhiên những việc này không phải tôi phán đoán. Do sau này tôi nhờ bạn bè hỏi thăm, nhờ bạn bè hỏi 5 lần 7 lượt mới biết được. Rốt cuộc Mộc Đại đã hiểu tại sao nãy giờ Sầm Xuân Kiều muốn miêu tả cặn kẽ tình hình hành lang quán trọ. Hành lang quán trọ không dài, thời gian ả rời đi rất ngắn. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, một người xông vào phòng người chết, vất vả chặt đi chân trái cái xác. Sau đó lẳng lặng chuồn mất. Nghe thế nào cũng thấy không hợp lý. Mã Đồ Văn là người đầu tiên buộc miệng. Bà chị bịa đó hả? Lý Thản cười khẩy, bật một tiếng qua kẽ răng. Dạ. Sầm Xuân Kiều như đã lường trước được phản ứng này, thong thả đáp. Sau khi báo cảnh sát, khách trọ đều bị tách riêng điều tra. Quán trọ chúng tôi cũng đóng cửa nửa tháng. Ai ở vùng đó cũng biết chuyện này, đồng nghiệp của anh Vạn đều là người bản lĩnh, có thể đi xác thực. Tôi cũng trả lời khai, nhưng khi đó phần vì sợ hãi, phần vì không muốn chút phiền phức nên không đề cập đến những tình tiết quái dị kia với bất cứ ai. Mã Đồ Văn không nói gì nữa. Kẻ kia sau khi chết thi thể vẫn còn, chỉ thiếu mất chân trái. Việc này hỏi thăm là biết được ngay. Sầm Xuân Kiều thêu dệt cũng chẳng để làm gì. Lý Thản vẫn mang vẻ mặt mỉa mai. Tôi không nói chuyện chị vừa kể là giả. Có lẽ 5 năm trước trong quán trọ của chị quả thật có người chết. Người đó cũng thật sự bị mất chân trái một cách khó hiểu. Nhưng cả câu chuyện này và người đã chết kia không liên quan gì đến vụ án Lạc Mã hết. Ông ta ngạo mạn nhìn sang Vạn Phong Hỏa. Anh Vạn, tôi trả tiền là để nghe vụ án Hồ Lạc Mã. Các vụ khác dù quái dị gấp 10 lần tôi cũng không hứng thú đâu. Sầm Xuân Kiều hơi bật mình. Ý anh là sao? Lý Thản không buồn đếm xỉa đến Sầm Xuân Kiều, quay đầu nhìn Mộc Đại và Mã Đồ Văn. Chúng ta đều là người mua, tin tức giả tôi không thể trả tiền. Ý hai cô cậu thế nào? Đúng là lòng vòng, vốn cho rằng chỉ đến đây nghe kể chuyện, không ngờ giữa chừng lại thành ra thế này. Mộc Đại không quyết định được, bèn nhìn Vạn Phong Hỏa. Hay là nghỉ giải lao một lát, để chúng tôi suy nghĩ nhé. Trong lúc nghỉ giải lao, Mộc Đại trốn ra cửa sau quán lẩu, gọi điện thoại cho Hoắc Tử Hồng, báo cáo tình hình. Hoắc Tử Hồng nghe xong chỉ khẽ ừ, hồi lâu mới nhận xét. Đúng là giả. Mộc Đại không nói gì. Cô cảm giác nếu mình là Vạn Phong Hỏa sẽ bị dì Hồng và Lý Thản làm tức chết. Ngoài mặt ra vẻ nhờ người ta thăm dò tin tức, trên thực tế có khi còn biết nhiều thông tin hơn cả y. Hoắc Tử Hồng dường như đọc được suy nghĩ của Mộc Đại. Hai vợ chồng giáo sư bị sát hại năm đó đều họ Lý. Người chồng là thầy giáo của dì. Chuyện này dì đã để ý rất lâu. Không chỉ nhờ mỗi chỗ Vạn Phong Hỏa dò la tin tức. Câu chuyện của Sầm Xuân Kiều thật sự quá giả. Vậy rốt cuộc có trả tiền không? Câu trả lời của dì Hồng làm cô bất ngờ. Trả đi, dì nhờ bên Vạn Phong Hỏa điều tra, không muốn để ông ta cảm thấy dì che giấu sự thật. Còn nữa, Mộc Đại, còn để ý tay Lý Thản kia giúp dì. Mộc Đại còn có điều muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn dằn lại. Lúc cúp điện thoại, cô rầu rĩ nghĩ, sự việc quả thật có phần kỳ lạ, không nói rõ được là chỗ nào, song tổng thể hết sức quái gở. Trên đường quay lại phòng, Mộc Đại bắt gặp Mã Đồ Văn cũng lĩnh vào một góc gọi điện thoại. Lúc ngang qua, cô cố ý ghé lại gần, nghe được một câu không đầu không đuôi. Vậy tôi có cần trả tiền không? Mộc Đại nhất thời hả hê, bỗng nhiên cảm thấy bữa lẩu hôm nay thật thú vị. Sau khoảng nghỉ giải lao, Vạn Phong Hỏa đứng ra hỏi ý kiến các bên mua. Lý Thản vẫn giữ nguyên quan điểm. Mã Đồ Văn ho khan hai tiếng, giả vờ giả vịt. Sau khi nghiêm túc phân tích từ đầu đến cuối, tôi cảm thấy tin tức bà thím... À không... Chị Sầm đây cung cấp vẫn rất có giá trị, bên tôi đồng ý trả tiền. Nghiêm túc phân tích từ đầu đến cuối, là anh phân tích sao? Mộc Đại nhịn cười, gật đầu với Vạn Phong Hỏa. Trả. Sắc mặt Sầm Xuân Kiều lộ rõ vẻ vui mừng. Vạn Phong Hỏa cũng thở phào nhẹ nhõm, nói với Lý Thản. 2:1, thiểu số phục tùng đa số, anh hiểu quy tắc chứ? Vẻ mặt Lý Thản thoắt trắng thoắt đỏ, Mộc Đại còn tưởng ông ta sắp nổi giận. Nào ngờ, chỉ phút chốc sau, ông ta bỗng cười phá lên, dựa người vào lưng ghế. Chỉ là tiền thôi mà, được thôi, tôi trả. Vụ buôn bán coi như thành công, ai nấy đều vui vẻ. Sầm Xuân Kiều thoải mái hẳn, bỗng nhớ lại gì đó. À, đúng rồi. Khi đó kẻ kia làm thủ tục nhận phòng, tôi có xem qua thông tin của hắn, tên là Lưu Thụ Hải, người Tế Nam, sinh năm 1972. Lý Thản không hề quan tâm hắn đã sinh năm nào, chỉ cười khẩy nhìn Mộc Đại và Mã Đồ Văn như nhìn hai tên ngốc. Lúc tan cuộc, Vạn Phong Hỏa mời mấy người họ đến khách sạn bên Y thuê sẵn, bảo rằng sẽ cho đồng nghiệp địa phương lần theo tin tức Sầm Xuân Kiều cung cấp. Có thể sẽ có thêm phát hiện mới, mọi người ở gần nhau sẽ tiện gặp hơn. Có chỗ ở miễn phí, ai dại gì từ chối. Chỉ riêng Mã Đồ Văn lắc đầu bảo mình có nơi cư ngụ ở Trùng Khánh, xưa nay còn có tính lại giường, không quen ngủ khách sạn. Mộc Đại nhớ đến cuộc điện thoại nghe lén khi nãy, cô đại diện cho dì Hồng đến đây, vậy người phía sau Mã Đồ Văn là ai? Ngoài dự liệu của cô, bạn Phong Hỏa nói, chính là cậu Mã Đồ Văn, trước giờ vẫn là cậu ta. Khách sạn Vạn Phong Hỏa thuê sẵn cũng dị như y, hoài cổ đến hoang đường, tường trắng, khói, ngói xám, cửa thùy hoa, vừa vào cửa đã thấy ngay bàn thờ thần tài. Khoan khoan, không phải thần tài, Mộc Đại đến gần xem kỹ mới phát hiện trên bàn thờ dựng tượng một vị thư sinh, tay phải chắp sau lưng, cầm quyển sách. Vạn Phong Hỏa hồ hởi giới thiệu, đây là ông tổ nghề chúng tôi, Bách Hiểu Sinh. Y còn định nói gì nữa thì điện thoại di động báo có tin nhắn. Y thành thạo gõ chữ nhoay nhoáy, rung cả tay áo. Mộc Đại không nhìn được cười. Chú đã hoài cổ đến vậy thì triệt để chút đi, còn dùng điện thoại di động làm gì? Vạn Phong Hỏa không đồng ý. Ấy chớ, cái gì cũng có thể hoài cổ. Duy chỉ hai thứ bắt buộc phải theo kịp thời đại. Hai thứ gì cơ? Vạn Phong Hỏa giơ hai ngón tay, cụp một ngón xuống trước. Thứ nhất là tiền. Nói thật thì tôi vẫn thích vàng thật bạc trắng hơn. Tôi thích vàng thật bạc trắng hơn. Tiền mặt là giấy in ra, cầm không yên tâm chút nào. Mấy năm trở lại đây càng ảo hơn. Tiền điện tử gì mà lắc lắc quét quét cà cà, ngay cả tờ giấy cũng không có để cầm. Nhưng chịu thôi, cả thế giới đều làm vậy mà. Thứ còn lại là gì? Vạn Phong Hỏa không cụp nốt ngón tay mà cầm điện thoại lắc lắc trước mặt cô. Thông tin, trao đổi. Cô cứ đặt tay lên ngực hỏi xem nó có rời nó được không. Đại Mộc nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Bạn Phong Hỏa đắc ý, tôi biết mà, thanh niên các cô các cậu bây giờ đều xem điện thoại di động như mạng sống. Tôi có người bạn, chỗ này của ông ta. Y chỉ vào đầu mình, hơi bị khác người, thích nghiên cứu mấy chuyện ma quỷ quái dị, không phải cổ hủ mê tín mà là nghiên cứu thật, hơi tí là mò đến tận những vùng khỉ ho cò gáy tìm hiểu. Thời nay USB máy tính thông dụng đến vậy mà ông ta vẫn còn ghi chép tay. Hơn 20 năm đi khảo sát thực địa, sổ sách ghi lại phải đựng cả bao tải. Cũng không chịu dùng điện thoại di động, bảo không cần thiết, mỗi lần cần tìm ông ta đều khó khăn như lên trời. Tôi nói cho bao nhiêu lần, nhưng ông ta cứ nhất định không dùng, bảo không cần. Vậy mà sau này thì vẫn phải dùng thôi. Đại Mộc tò mò, chú thuyết phục được người đó sao? Không phải, Vạn Phong Hỏa hắn giọng. Sau này ông ta làm chủ hôn cho bạn mình, chú rể tặng cho chiếc điện thoại. Nếu chỉ thế thì đâu có gì đáng nói, hay ho ở chỗ, về sau ông ta chẳng rời tay khỏi điện thoại phút nào cả. Ai cũng cần trao đổi thông tin với bên ngoài, bắt nhịp cùng thời đại là chuyện tất nhiên thôi. Chương 5. Mã Đồ Văn lảo đảo đi vào khu cư xá. Đây là chỗ hắn thuê. Gọi cư xá cho sang chứ người sống ở đây đến từ tứ xứ, thuộc đủ mọi thành phần, là tụ điểm nóng được đồn cảnh sát gần đó giám sát chặt chẽ. Mấy năm qua, phía cảnh sát quả thật gặt hái được kha khá ở khu này. Tổng cộng đã bắt 4 tên tội phạm lẫn trốn, giải quyết hơn 10 vụ đánh ghen, còn xử lý đám trộm cắp là chuyện như cơm bữa. Ở cổng có hai tên côn đồ mặt chằn chịt sẹo đang đánh xì tố. Một tên ngẩng mặt hỏi Mã Đồ Văn: "Anh Tiểu Mã, tối nay có đi hát không?" Mã Đồ Văn trả lời: "Có, tối nay anh mày sẽ hát vàng, sẽ hát nhạc vàng Bến Thượng Hải." Tên nọ đập bẹt một quân bài: "Mẹ nó, quy." Rõ ràng chẳng hề nghiêm túc nói chuyện với hắn. Mã Đồ Văn cũng chẳng lấy làm điều, vừa ngâm nga giai điệu "Sóng dân, sóng trào", vừa đi thẳng vào trong. Mã Đồ Văn làm ca sĩ quán bar, bữa đực bữa cái, không có chỗ hát cố định, chủ yếu vì đam mê. Bạn gái hắn làm tiếp thị bia, tên Bác Mỹ, thu nhập cả hai ngang nhau. Vậy mà Bác Mỹ luôn nghĩ mình cao hơn một bậc, hễ gặp lần nào là lại cằn nhằn hắn không biết cầu tiến, chẳng phải đàn ông. Mẹ kiếp, có kiểu cái gọi là ước mơ không? Ước mơ đấy. Mã Đồ Văn ngẫm nghĩ, sớm muộn gì hắn cũng phải đá Bác Mỹ thôi. Đi đến cửa, đập vào mắt hắn là một chiếc Hummer H2 màu đen sừng sững đổ trên bãi đất trống bên cạnh. Bản thân con xe này đã rất bắt mắt, vậy mà mua xe còn dàn ngang một dãy đèn pha, hệt như con mãnh thú nguy hiểm đang trong tư thế săn mồi. Mã Đồ Văn thầm ghen ghét, hầm hừ: "Tưởng ngon lắm chắc." Mà có vẻ ngon thật, bởi một giây sau, hắn bỗng đổi ý, lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh tự sướng với chiếc Hummer. Lúc thì ngếch đầu, lúc thì cúi mặt, lại còn bắt chước tạo dáng giống siêu mẫu thế giới, đưa tay vạch cổ áo ghi lê, để lộ ra chiếc áo mi dô màu cháo lòng, như thể mình gợi cảm lắm. Sau đó hắn đăng lên mạng xã hội, kèm theo nội dung: "Hummer chạy cũng thường thôi, chả có gì đặc biệt." Còn cố ý gắn thẻ của bạn gái Bác Mỹ. Đang huỳnh hoàng tự đắc thì chợt nghe có tiếng len keng. Một chùm chìa khóa xe với móc khóa là mô hình súng bắn tỉa lủng lẳng trước mặt hắn. Giọng La Nhật vang lên: "Chạy thế nào phải cầm chìa khóa ngồi lái thử mới biết được." Mã Đồ Văn thấy mình thật xui xẻo, hiếm khi mới sống ảo được một lần, chưa gì đã bị bắt tại trận. Hắn liếc xéo La Nhận. La Nhận khoảng 27-28 tuổi, cao to đẹp trai, mặc áo khoác đen, đi ủng quân đội, dáng vẻ biến nhát nhàn tản, miệng cười phớt, song bắp tay rắn chắc lộ ra dưới ống tay áo và ánh mắt sắc bén thường trực khiến người ta cảm thấy kẻ này hệt như chiếc xe của mình, đều là giống báo săn sẵn sàng vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào. Mã Đồ Văn ganh tị: "Đừng có mỉa mai tôi với cậu biết nhau từ thời còn cởi truồng, đứng trên cùng một vạch xuất phát, cậu xem giờ chênh lệch thế này quá là trái lẽ trời." La Nhận cười xòa: "Chờ đến lúc cậu tổ chức hòa nhạc ở tổ chim, tôi phải mua vé vào xem, đó mới gọi là chênh lệch." Chú thích: Tổ chim, tên gọi khác của sân vận động quốc gia Bắc Kinh với sức chứa 91.000 người. Hết chú thích. Mã Đồ Văn tức thì khoan khoái. Phòng Mã Đồ Văn hết sức bừa bộn, đĩa nhạc ném khắp nơi, lon bia sắp thành dãy dưới bàn. Bước chân chỉ cần lơ đễnh chút là đống lon sẽ lăn tứ tung luôn. La Nhận ngồi xuống sofa, tự mình khui bia, đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay gặp mặt thế nào?" Mã Đồ Văn kéo ghế đến ngồi đối diện với La Nhận, buông lời xỉa xói: "Lại còn vụ gặp mặt, tôi kể cậu nghe, cả lũ trong phòng đó đều thần kinh. Một ông chú thời nhà Thanh tên Vạn Phong Hỏa, một bà thím mặt khó đăm đăm chính là Sầm Xuân Kiều, còn có một thằng cha tính tình quái gở tên Lý Thản, sở trường là nghi ngờ mọi thứ." Hắn nhại giọng Lý Thản: "Dạ, dạ." "Cả một cô ả tên Mộc Đại, biết trên tay cô ta đeo gì không? Là kiểu vòng dây tết hình đầu mèo ấy, trẻ con quá trời quá đất, tuổi tâm lý cao lắm là 18. La Nhận bình thản hỏi, họ ở đâu rồi? Đều theo Vạn Phong Hỏa đến biệt uyển Ba Thục rồi, là khách sạn bên Vạn Phong Hỏa thuê sẵn. Mã Đồ Văn chợt nhớ ra gì đó, nhưng mà câu chuyện kia ghê rợn lắm. Này, La Nhận, chuyện kia là giả hả? La Nhận hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cậu kể lại toàn bộ cuộc gặp cho tôi, từ lúc bước vào phòng, từng người nói gì, có biểu hiện gì, càng chi tiết càng tốt. May mà chuyện này, chuyện vừa xảy ra, ấn tượng vẫn chưa kịp phai. Mã Đồ Văn kể một lèo từ đầu đến cuối, rồi lặp lại câu hỏi lúc nãy. Này, La Nhận, chuyện kia là giả hả? Nếu là giả, tôi trả tiền làm gì? Vậy là thật, thật sao? Mã Đồ Văn càng nghĩ càng thấy hoang đường. Chân người ta sao tự dưng lại mất được? Với cả chuyện dùng dây câu xuyên người kia, biến thái quá. La Nhận đưa chìa khóa xe tới trước mặt hắn. Không lái thử thật hả? Mạch suy nghĩ của Mã Đồ Văn bị cắt ngang. Hồi lâu sau hắn mới hiểu ra La Nhận nói gì. Không lái. Này, cậu có nghe tôi nói không? Chuyện kia. Vậy tôi đi đây. Lý Thản và Mộc Đại ở cạnh phòng nhau. Do chuyện buổi sáng, ông ta hết sức bất mãn với Mộc Đại, mặt cứ hầm hầm. Mộc Đại cũng chẳng buồn bận tâm đến ông ta, cho rằng một ông bác đã hơn 50 tuổi mà chẳng biết độ lượng gì cả. Lúc sẩm tối, Mộc Đại nghe tiếng cửa phòng kế bên, nhìn qua mắt mèo thấy Lý Thản đi ra ngoài. Nhớ lời dì Hồng dặn, cô đợi giây lát rồi cũng đi theo, đến cổng khách sạn thì gặp ngay Vạn Phong Hỏa, bèn gật đầu nhẹ. Gật nhẹ đầu với y. Vậy mà Vạn Phong Hỏa hồi lâu vẫn không nhớ ra cô là ai, bèn đi đến quầy lễ tân hỏi. Cô gái kia là người hôm nay tôi đưa đến sao? Nhân viên khách sạn không thấy cảnh khi nãy, hỏi lại. Đi ra từ hành lang bên phải tầng 1 à? Vậy thì đúng rồi, vậy đó chỉ có khách của chú thôi. Vạn Phong Hỏa hít sâu một hơi, vừa rồi trông thấy Mộc Đại. Cô mặc áo khoác màu đen rộng thùng thình, bên ngoài áo hai dây đen bó sát, kết hợp quần jean ôm cùng đôi bớt cổ ngắn đều màu đen. Màu sáng duy nhất trên người chính là sợi dây chuyền bằng bạc mảnh đeo trên cổ. Đôi tòn ten dường như cũng là hình đầu lâu. Nhớ lại phong cách ăn mặc trẻ trung động, năng động hồi sáng của cô, Vạn Phong Hỏa khó lòng tưởng tượng. Sao lại có người ăn mặc theo hai phong cách đối chọi đến thế? Lý Thản không đi xa mà ghé quán vỉa hè gần đó, gọi hai món ăn và một chai rượu, nhắm một mình. Cứ chôn chân gần đó theo dõi thì ngớ ngẩn quá. Mộc Đại đành giả bộ cũng đi ăn cơm, rồi vô tình gặp người quen. Chú Lý, chú đi ăn cơm ở đây ạ? Mặc kệ Lý Thản trợn mắt trợn trắng cả mắt, cô vẫn mặc giày ngồi xuống đối diện, cười khì khì bắt chuyện. Chú Lý, sao lại có hứng thú về vụ án Hồ Lạc Mã vậy? Lý Thản hỏi ngược lại, cô còn trẻ tuổi, sao lại có hứng thú với vụ án này? Cháu đâu có hứng thú, là vì cháu sai đến thôi. Bảo rằng hai vợ chồng giáo sư kia họ Lý, người chồng là thầy của dì ấy. Phía sau có người ăn xong rời đi, lúc ngang qua Lý Thản thì loạng choạng chật ngã. Lý Thản thuận tay đỡ lấy, đang định đáp lời Mộc Đại thì cô bỗng đập cộp đôi đũa xuống bàn, lớn tiếng quát, lấy ra. Lý Thản giật bắn người, người vừa được ông ta đỡ cũng run bắn lên, quay đầu nhìn Mộc Đại. Lý Thản bỗng hiểu ra, vội vàng thò tay vào trong áo, chỉ thấy trống không, ví tiền đã không cánh mà bay. Mộc Đại gằn từng chữ. Tôi nói anh đấy, lấy ra. Tiếng ồn ào trong quán bỗng nhỏ lại, chủ quán tay còn đang cầm muôi, môi mấp máy bất an vì sự phiền phức. Tên kia thẹn quá hóa giận, quyết chối bay chối biến. Cô nói cái gì? Điên hả? Mộc Đại đứng phắt dậy. Không biết tại sao, đối phương trông có phần rụt rè, song không chịu yếu thế. Đang giằng co thì ngoài quán bỗng có người lên tiếng. Thôi bỏ đi, trả cho cô ta. Chính là tên béo cô đã gặp trên cáp treo. Nếu bọn chúng làm nghề này cũng theo tổ chức, hẳn tên béo là chân quản lý. Tên kia thoáng do dự, móc ra chiếc ví màu đen ném mạnh về phía Mộc Đại, cố ý muốn cô không chụp được hoặc phải cúi người xuống nhặt. Nào ngờ Mộc Đại dễ dàng chụp gọn, nắm chắc chiếc ví trong tay, hỏi hắn, có rút bớt ruột không đấy? Vừa nói vừa mở ví ra xem. Dân nhà nghề chỉ giơ tay là biết ngay. Tên nọ thấy động tác chụp ví của Mộc Đại đã thoáng biến sắc mặt. Đến khi nghe cô nói tiếng lóng trong nghề thì tức khắc hiểu rõ tại sao tên béo lại bảo trả cho cô. Hắn lúng túng đứng tại chỗ, bực bội hừ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Rút bớt ruột ý chỉ kẻ cắp khi trả lại ví tiền sẽ tiện tay rút đi vài tờ. Ví dụ trong ví có 800 tệ thì trở về tay chủ chỉ còn 500 tệ. Mà hành động này chỉ diễn ra trong tích tắc, một số người mất của chưa chắc đã để ý. Thật ra Mộc Đại không hề biết trong ví của Lý Thản có bao nhiêu tiền. Vừa nói vừa lục chẳng qua để dằn mặt bọn chúng. Trải qua việc này, Lý Thản đã có cái nhìn khác về Mộc Đại, gương mặt tươi cười hẳn. Trong ví không có nhiều tiền, cho dù tên kia rút ruột gì đó cũng không mất bao nhiêu. Mộc Đại không nói gì thêm, gập ví lại trả cho Lý Thản, hỏi, tấm ảnh trong đó là bạn chú à? Lý Thản biết cô nói đến tấm ảnh trắng đen đã hơi ố vàng trong ví. Tuy trong ảnh là một cô gái trẻ, song nếu tính toán thời gian, giờ chắc đã tầm 40. Lý Thản gật đầu ngầm thừa nhận. Cô gái ấy tên Lý Á Thanh, là con gái hai vợ chồng giáo sư họ Lý trong vụ án Hồ Lạc Mã kia, cũng có thể xem là vị hôn thê của tôi. Mộc Đại ngạc nhiên ra mặt. Lý Thản cay đắng nói, đã hơn 20 năm tôi vẫn không ngừng theo đuổi vụ án này, ít nhiều là vì những cố chấp cá nhân, cũng giống như dì của cháu, vì nghĩa thầy trò với giáo sư Lý. Mộc Đại muốn cười nhưng không sao cười nổi. Vì nghĩa thầy trò ư? Trước khi nhìn thấy tấm ảnh kia, cô cũng cho là vậy. Có điều bây giờ thì không. Lý Á Thanh trong ảnh kia rõ ràng là dì Hồng thời trẻ. Lý Thản lại nói câu gì đó, Mộc Đại mới hoàn hồn. Gì ạ? Tôi nói cháu và dì của cháu đều bị Sầm Xuân Kiều kia lừa rồi. Tôi có bằng chứng xác thực chứng minh người đàn bà kia nói dối. Chương 6. Lý Thản quăng ra câu này, cố ý dừng lại giây lát, kiên nhẫn chờ Mộc Đại phản ứng, xong chỉ nhận lại sự thất vọng. Trong cô không có vẻ gì là quan tâm. Câu đầu tiên lại hỏi, người bạn kia của chú, cô Lý Á Thanh đấy, chết thật rồi ạ. Nói gì kỳ vậy, nếu không phải thấy cô cũng có chút bản lĩnh, Lý Thản thật muốn phất tay áo bỏ đi. Ông nén giận. Năm đó tôi làm việc tại công an huyện, tuy đồng nghiệp ngăn cản, tôi vẫn kiên quyết đến hiện trường, xác nhận có 3 nạn nhân tử vong. Ý cháu không phải vậy. Biết rõ sẽ làm Lý Thản không vui, song Mộc Đại vẫn hỏi. Ý cháu là nạn nhân tử vong kia, chú thấy rõ ràng là Lý Á Thanh thật hả? Lý Thản giận quá hóa cười. Cháu gái, cháu tưởng đây là phim chắc. Ý cháu là Lý Á Thanh đã chết kia do người khác đóng giả sao? Cháu cho rằng tôi mù không nhận ra vị hôn thê của mình à? Cháu cho rằng nhóm cảnh sát hình sự đến điều tra hiện trường đều là lũ bất tài chắc. Mộc Đại biết câu hỏi của mình hoang đường, nhưng không hỏi thì không cam lòng, đành cười ái ngại. Cháu chỉ hỏi vậy thôi. Cô rốt cuộc cũng nhớ đến việc chính. Chú có bằng chứng xác thực gì? Mấy năm qua, tôi chưa một lần gác lại việc điều tra vụ án này, dù cho bị đuổi khỏi ngành vì tự tiện nghĩ quá nhiều. Hơn 2 năm trước, tôi từng chạm mặt hung thủ. Mộc Đại kinh ngạc trợn tròn mắt. Lý Thản như dự liệu được cô muốn nói, cô muốn hỏi gì, quả quyết khẳng định là thật. Hung thủ Lưu Thụ Hải trong lời kể của Sầm Xuân Kiều sinh năm 1972, cách đây hơn 5 năm đã chết tại một quán trọ gần bến xe ngoại ô phía Tây Tế Nam. Vậy mà hơn 2 năm trước, Lý Thản lại từng chạm mặt hung thủ. Nghĩ bằng ngón chân cái cũng biết một trong hai người họ đang nói dối. Mà 80% khả năng người nói dối là Sầm Xuân Kiều. Dù sao dì Hồng từng bảo, câu chuyện của Sầm Xuân Kiều đúng là giả. Lời nói không có chứng cứ, thật thật giả giả, mấy người này ai nấy đều có mục đích riêng. Ngay cả dì Hồng sớm tối bên cạnh cô cũng bỗng trở nên bí ẩn như mây che sương mù. Như mây che sương phủ. Mộc Đại yếu xìu nhìn Lý Thản. Thế thì sao? Chú nói với cháu làm gì? Lý Thản còn kinh ngạc hơn cả cô. Cháu không quan tâm sao? Lần này đến lượt Mộc Đại hoang mang, cô nên quan tâm sao? Lý Thản nản lòng, vốn thấy Mộc Đại có chút bản lĩnh, định lôi kéo làm thân, giờ xem ra cũng chỉ là cô gái biết vài ba chiêu võ vẽ. Ông ta chán nản đứng dậy. Tôi mệt rồi, về khách sạn nghỉ trước đây. Cháu... Vốn định nhắc nhở con gái tối rồi, đừng đi lung tung, nhưng nghĩ lại thôi. Cô gái này bản lĩnh là vậy, mấy tên đầu trộm đuôi cướp tầm thường chắc không đụng được vào cô ta. Mộc Đại không giữ Lý Thản lại, đầu óc còn đang mãi nghĩ chuyện dì Hồng với Lý Á Thanh. Trong phim kiếm hiệp cổ trang thường xuyên xuất hiện tình tiết tương tự, chẳng hạn như nam chính mất đi người yêu sâu đậm, chẳng bao lâu lại vô tình gặp được một người đẹp trên phố giống hệt người mình yêu. Lúc này, bạn bè của nam chính sẽ bắt đầu ngạc nhiên. Thế gian này có hai người giống nhau đến vậy ư? Có chứ, sinh đôi cùng trứng mà. Mộc Đại đang nghĩ vẩn vơ thì có người ngồi xuống trước mặt. Chiếc ghế đẩu kêu lên cót két. Trọng tải này không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Mộc Đại nhìn xung quanh trước. Sao đây, muốn trả thù hả? Đối diện với cô là tên béo trên cáp treo. Hắn cầm đũa gắp viên lạc rang muối, nhai rồm rốp. Trông xinh xắn mà ăn nói cọc cằn thế. Bọn anh cần gì phải bắt nạt một cô gái như em? Trước lạ sau quen. Làm quen nhé, anh tên Tào Nghiêm Hoa. Mộc Đại thờ ơ nhìn hắn. Tên nhạc trong Bách Gia Tính hả? Chú thích. Bách Gia Tính, họ của Trăm Nhà, là văn bản ghi lại các họ phổ biến của Trung Quốc, được biên soạn từ thời Bắc Tống. Tác phẩm xếp các họ theo vần điệu và có thể đọc lên như một bài thơ 4 chữ. Vì vậy, rất có giá trị trong việc truyền thừa văn hóa dòng họ của Trung Quốc, cũng như nhận mặt chữ Hán. Hết chú thích. Tào Nghiêm Hoa ngạc nhiên. Nhìn không ra cô em là dân trí thức cơ đấy. Vừa nói vừa chìa tay ra định bắt tay với cô. Mộc Đại cạn lời. Hồi nhỏ cô từng học thuộc lòng Bát Gia Tính coi như bài tập bổ trợ. Ban đầu còn làu bầu như cháo chảy. Giờ chỉ nhớ được 32 họ đầu tiên. Vừa khéo kết thúc ở Lỗ Tào Nghiêm Hoa, Kim Ngụy Đào Khương. Nhưng màn làm quen bất ngờ này là có ý gì đây? Thấy Mộc Đại không đáp lời, Tào Nghiêm Hoa mất hứng. Sao thế? Xem thường thằng này à? Nóng tính thật. Tuy Mộc Đại không bắt tay với hắn, nhưng vẫn báo danh tính. Mộc Đại, tay em khá rắn rỏi đấy, có luyện tập hả? Ừ, buổi sáng không phải xử lý nhẹ nhàng lắm sao? Sao tối lại phô trương vậy? Tùy theo tâm trạng. Tào Nghiêm Hoa tấm tắc, cá tính lắm. Hắn khoát tay, hắn khoát cánh tay một vòng ra hiệu. Khu vựa bị giải phóng, tháng này anh thầu, cô em mất gì cứ đến tìm anh. Xem thái độ ngạo nghễ chưa kìa, Mộc Đại mỉa mai. Anh cũng gớm nhỉ. Đương nhiên rồi. Tào Nghiêm Hoa xem đó là lời khen. Nói thật, anh đây khá hơn cô em nghĩ đấy. Anh biết em ở khách sạn Biệt Uyển Ba Thục, Vạn Phong Hỏa kia cũng có qua lại với anh. Anh từng giúp ông ta tìm đồ, cả nghe ngóng tin tức nữa. Hôm nay em đến quán lẩu Lão Cửu, đúng không? Anh theo dõi tôi đấy hả? Tào Nghiêm Hoa hừ mũi diễu. Cả ngày anh loanh quanh khu này, có muốn không thấy em cũng khó. Rảnh rỗi quá mà. Hơn nữa, em cho anh một cú phủ đầu như vậy, chả nhẽ anh lại không được tìm hiểu em chút sao? Đã là phường trộm cắp, bản lĩnh gì không có, chứ bà cái ngón rạch túi, theo dõi, nhiều tai mắt thì dư. Dứt lời, hắn quay sang chủ quán gọi đồ. Ông chủ, thêm một cá om dưa, gà rang ớt, tiết vịt cay tê, và lòng lợn. Lại ra hiệu với Mộc Đại. Em trả nhé. Mộc Đại cự lại. Sao tôi phải trả? Tào Nghiêm Hoa cười tít mắt. Trả đi, anh sẽ cho em biết tên dê xồm nào. Nãy giờ vẫn dõi theo em. Mộc Đại cứng người 5 giây, sau đó móc ví tiền ra, đập 3 tờ 100 tệ lên bàn. Tào Nghiêm Hoa không hề ngẩng đầu, cười khà khà, lại đưa tay nhặt một hộp lạc. Chết sau lưng anh, chỗ quầy hoa quả góc đường, có một gã mặc áo khoác đen, thấy không? Mộc Đại sa sầm mặt mày, đứng phắt dậy đi về phía đó. Tào Nghiêm Hoa còn hớn hở nói với theo. Em gái à, anh đã duyệt giúp em rồi, người ta cũng bảnh trai lắm, em thử cân nhắc mà tranh thủ nắm bắt nhé. Thấy Mộc Đại đứng dậy, La Nhận nhanh chóng quay người, cúi đầu giả bộ chọn hoa quả. Được một lát bỗng cảm thấy không ổn. Luồng sát khí quả thật quá lạnh lẽo. Hiện tại quay đầu bỏ đi vẫn còn kịp. Tuy nhiên gặp chuyện bỏ chạy không phải là phong cách của anh. Anh cười với chủ quầy, chỉ vào đống táo. Lấy một cân táo, có chuối không? Lấy thêm nửa cân. Lúc này bên quán mì đầu gần đó thình lình vang lên tiếng cạch. Mộc Đại kéo chiếc ghế gấp đặt bên ngoài dằn mạnh xuống mặt đất, ngồi quay mặt về phía này. Chủ quán mì nhìn xung quanh, chắc hẳn bị khí thế của Mộc Đại dọa sợ rúm người, không dám lên tiếng. Chủ quầy hoa quả nhìn thì hết nhìn cô rồi lại nhìn La Nhận. Ơ kìa. Kìa cái gì mà kìa. Dĩ nhiên La Nhận biết khắp nửa con ngõ này người ta đều đang nhìn anh và Mộc Đại. Thái độ của Mộc Đại rõ như ban ngày, hệt như trong phim xã hội đen những năm 90 thế kỷ 20. Tay anh chị kéo ghế đẩu ngang nhiên ngồi xuống, đám đàn em phía sau rút mã tấu ùa tới chém giết. La Nhận hơi quay đầu lại, chạm phải ánh mắt Mộc Đại. Vẻ mặt cô ngạo nghễ, môi thấp thoáng nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng không tránh né, tràn ngập thù địch và khiêu khích. La Nhận mỉm cười đáp lại. 27 năm qua, lần đầu anh gặp phải một cô gái hung hăng đến thế. Cũng không phải chưa có ai ngang tàn hơn cô, chỉ là... Tình oắt mã đồ văn, rốt cuộc hắn nhìn ra cô ta trẻ con chỗ nào. Cái vòng dây tết hình đầu mèo, rồi tuổi tâm lý chưa đến 18 mà hắn dè biểu đâu cả rồi. La Nhận điềm tĩnh cười với chủ quầy hoa quả. Cho thêm một cân dâu tây. Mộc Đại tuy có phần nóng nảy bộp chộp, nhưng càng chắc chắn La Nhận không bình thường. Nửa con phố này đều đổ dồn ánh mắt vào anh ta, thế mà anh ta vẫn tỉnh bơ, chăm chú chọn dâu. Cô quay đầu lại nhìn Tào Nghiêm Hoa. Hắn đang phấn khích khoa tay múa chân như con khỉ đột, ý bảo chính gã, đích xác là gã. Dường như còn hiềm xem từ xa không đã mắt, Tào Nghiêm Hoa bỏ lại cả bàn đồ ăn, hí hửng quay sang đây góp vui. Lai Nhận trả tiền, xách túi hoa quả bỏ đi. Con phố này là ngõ cụt, chỉ có một đầu ra, anh bắt buộc phải đi ngang qua Mộc Đại. Này! Này! Dù cố giữ mắt nhìn thẳng, Lai Nhận rốt cuộc vẫn đành dừng bước, tỏ vẻ băn khoăn, nhìn quanh bốn phía. Đèn bảng hiệu Bệnh viện Nhân dân số 3 đang sáng rực trên cao, cách đó không xa. Cuối cùng, anh mới nhìn tới Mộc Đại, vẻ mặt hoang mang hỏi, cô gọi tôi hả? Chương 7. Mộc Đại đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, không hề dông dài chất vấn. Tại sao anh đi theo tôi? Lai Nhận ra cái vẻ như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời. Tôi á? Anh cười khổ lắc đầu, hết nhìn người xung quanh rồi lại nhìn Mộc Đại, chỉ về phía bảng hiệu bệnh viện, vẻ vô cùng bất lực. Cô à, bạn tôi nằm bệnh viện, tôi đến thăm cậu ấy, chưa kịp chuẩn bị gì nên qua đây mua hoa quả, có thể vô tình đi cùng đường với cô. Ngoại trừ Tào Nghiêm Hoa, đám đông vây xem đều tỏ vẻ thông cảm. Thế giới này luôn bao dung với những kẻ có vẻ ngoài ưa nhìn, và càng dễ tha thứ cho đàn ông đã ưa nhìn lại còn nhã nhặn lịch sự. Đại Mộc nhạy bén ý thức được ngay những ánh mắt sắc nét đang đổ dồn vào mình. Lai Nhận mỉm cười với Mộc Đại, coi như xin lỗi, rồi đi ngang qua cô. Mộc Đại còn đang do dự có nên ra tay hay không, thì anh đã vòng lại, nói với chủ quầy hoa quả. Phiền chú cho mượn giấy bút được không? Anh cầm giấy bút tới trước mặt Đại Mộc, đặt túi hoa quả cạnh chân, cúi đầu viết gì đó lên giấy. Nhưng mà nếu cô muốn tìm cơ hội làm quen tôi, thì tôi tên La Nhận. Cô có thể gọi đến số này bất cứ lúc nào. Còn chưa dứt lời, Mộc Đại đã xô mạnh làm La Nhận lảo đảo. Anh xoa xoa bả vai ê ẩm, quay đầu nhìn theo bóng cô xa dần, khóe môi nở nụ cười gian xảo. Trong ngõ, Mộc Đại mặt mày hầm hầm, xăm xăm bước đi. Tào Nghiêm Hoa phải chạy theo mới đuổi kịp, hổng hà hổng hển, lồng ngực đau thắt, thở không ra hơi. Em gái ơi, chính thằng cha ấy đấy, anh dám thề bằng sự nghiệp của mình. Em còn non và xanh lắm, có bồ lần nào chưa? Thằng lõi kia 100% cố tình. Anh nói em nghe, anh còn lại gì trò này. Em mà côn đồ thì chắc chắn hắn sẽ giả bộ quân tử. Một khi em nghiêm túc thì hắn sẽ lộ mặt lưu manh thôi. Biết da mặt em mỏng nên thằng đó nó nắng em đấy. Mộc Đại bất chợt dừng lại. Tào Nghiêm Hoa không kịp phản ứng, lao thêm mấy bước mới lùi trở về. Cô nhìn hắn hồi lâu, bỗng nhoẻn cười. Là sao? Tào Nghiêm Hoa cảnh giác. Hăng tiếc rồi hả? Vậy thì cũng đừng cười với tôi như cười với tên kia ấy chứ. Anh nhiều tai mắt lắm, đúng không? Lúc này, Tào Nghiêm Hoa mới hiểu cô đang nói đến ba ngón nghề hắn khoe khoang khi nãy. Tất nhiên rồi, Tào Nghiêm Hoa đỉnh đạt nói. Nói em gái nghe nè, em có biết vì sao từ xưa đến nay, trong nước, ngoài nước, mấy kẻ bám đuôi theo dõi luôn luôn thất bại không? Tại sao? Bởi vì xa rời quần chúng chứ sao? Một người cứ dai dẳng đi theo đối tượng hết các hang cùng ngõ hẻm, đối tượng cũng đâu phải là heo, sớm muộn gì chẳng phát hiện ra. Nhưng bọn anh thì khác. Hắn dang rộng hai tay, cực kỳ tự hào. Khu vực bia giải phóng này, anh em anh túc trực 24/24. Còn có cả nhóm chat riêng. Nói cách khác, tin tức anh nhanh nhạy là nhờ có biết bao tai mắt liên tục theo dõi, nam nữ già trẻ, đủ mọi nghề nghiệp, đủ kiểu ngụy trang. Tất nhiên, không để đối tượng lọt khỏi biển rừng quần chúng nhân dân. Vậy anh giúp tôi theo dõi tên kia. Tào Nghiêm Hoa im lặng, lát sau hắn chợt nhận ra mình quá thiệt. Sao anh phải giúp? Giọng hắn the thé, chữ đầu tiên bật mạnh hơi. Mưa xuân không đến nỗi phun khắp mặt mà Mộc Đại, nhưng cũng phần nào đáp trúng. Mộc Đại nhắm mắt lại theo phản xạ, rồi mới từ từ mở ra. Tào Nghiêm Hoa lấy làm áy náy. Mộc Đại lấy khăn giấy lau mặt, mỉm cười gằn từng chữ. Không phải chúng ta là bạn sao? Sau này anh đến Vân Nam chơi, tôi tiếp đãi anh. Hơn nữa, anh đừng nghĩ là giúp tôi, cứ coi như đang team building đi. Tào Nghiêm Hoa do dự giây lát. Vậy thế này đi, anh biết cô em có chút bản lĩnh, chỉ bằng biểu diễn thêm một màn tuyệt kỹ để anh cân nhắc xem sao. Anh đây kết giao bạn bè chẳng qua là để nhờ vả khi cần. Cứ ai có tiền, có quyền, có bản lĩnh, anh đều muốn bắt quan làm họ cả. Em đừng trách anh vụ lợi, ai cũng vậy thôi. Hắn còn chưa dứt lời, liếc mắt đã thấy bóng người bên cạnh biến đâu mất. Chỉ nghe hai tiếng bụp bụp rất khẽ. Tào Nghiêm Hoa ngẩng đầu lên, cảm giác đỉnh đầu bốc khói, lời nói nghẹn ở họng không sao thốt ra được. Trời đất quỷ thần ơi! Hai bên con ngõ, một bên là tường nhà cấp 4, một bên là tường nhà lầu. Mộc Đại đang ở trên mặt tường nhà lầu, cách đất khoảng 4 mét, 4-5 mét. Hai tay bám lấy cục điều hòa lấp ngoài trời, người treo ngược đầu chúc xuống, đôi mắt sáng quắc. Chiêu này gọi là bích hổ du tường, hay còn có tên thần tiên treo tranh. Nghe nói xuất phát từ Thiếu Lâm, về sau được giới lục lâm kế thừa phát huy, muốn luyện được mất rất nhiều thời gian. Chú thích: bích hổ du tường là thạch sùng leo tường, là môn khinh công độc đáo, tương truyền nếu luyện thành thục có thể di chuyển trên tường thoải mái như thạch sùng. Hết chú thích. Có câu về rằng, luyện thành thân nhẹ như kiến, hẳn là chỉ trình độ như Mộc Đại đây. Quả thật giống hệt thạch sùng, thoát một cái đã leo tít lên cao. Phải mất hồi lâu Tào Nghiêm Hoa mới hoàn hồn, cất giọng run run. Đều là bạn bè cả, có tin gì anh sẽ đến khách sạn tìm em. Sáng sớm hôm sau, nhân viên khách sạn gõ cửa thay khăn, còn tiện thể đưa Mộc Đại một túi hồ sơ. Bên trên có hai dòng chữ được viết bằng bút dạ đen: cô Hoắc Tử Hồng, nếu có thắc mắc xin gọi số nội bộ 108. Tuy là chuyển cho dì Hồng, nhưng hiện giờ cô toàn quyền đại diện, hẳn cũng có thể xem. Mộc Đại mở túi hồ sơ, nhóm Vạn Phong Hỏa quả thực làm việc rất năng suất. Dù chưa chắc dò la được tin gì cơ mật, nhưng một khi có manh mối thì sẽ lập tức gom đủ vô số thông tin tham khảo bên ngoài lề. Bên trong là thông tin chi tiết về Lưu Thụ Hải, chứng thực Sầm Xuân Kiều không nói dối. Khám nghiệm tử thi cho thấy đúng là chết do bệnh, chân trái bị chặt cũng là thật, mặc dù vết thương ở chân không liên quan gì đến nguyên nhân tử vong. Ngoài ra, ngay giữa lưng Lưu Thụ Hải bị thiếu một miếng da, nói chính xác giống như bị lóc đi một mảng da dài 23,5 cm, rộng 5 cm. Chuyện quái quỷ gì thế? Mộc Đại dở thử giơ tay ước lượng, cảm giác vừa giống một cây thước to bản, vừa giống một chiếc kẹp sách kéo dài. Trong biên bản nêu rõ, vết cắt rất thẳng thớm, chắc chắn không phải xẻo bừa. Dù do con người gây ra cũng cần tay nghề hết sức tinh vi. Hơn nữa, chỉ khi cởi bỏ quần áo khám nghiệm tử thi, người ta mới phát hiện. Miệng vết thương còn mới, pháp y xác định thời gian da bị lóc là sau khi chân bị chặt không lâu. Thật kỳ lạ, từ lúc Sầm Xuân Kiều lao khỏi cửa phòng đến khi chú bảo vệ xuất hiện, cùng lắm là hơn 1 phút. Chặt mất hai chân trái đã là chuyện khó tưởng rồi, ai còn có thể căng ke tỉ mỉ lột da người chết nữa. Trong túi hồ sơ còn kèm theo tờ lý lịch của Lưu Thụ Hải, năm sinh 1972, người Trường Sa, tự kinh doanh một tiệm sửa ô tô. Chú thích: Trường Sa là thủ phủ tỉnh Hồ Nam, thuộc vùng Nam Trung Bộ Trung Quốc. Hết chú thích. Được bà con lối xóm, khách hàng nhận xét là hiền lành thật thà, sinh thời chưa từng thấy Lưu Thụ Hải xích mích với ai. Cuộc sống bình thường như bao người khác, biến cố duy nhất trong đời là vào năm 2007, đưa gia đình đến Đại Đồng, Sơn Tây, xem hầm đá, xe du lịch tông đổ lan can rơi xuống sông. May mắn không có thương vong, song Lưu Thụ Hải là người cuối cùng được cứu lên bờ, hôn mê trong bệnh viện 48 tiếng mới tỉnh. Năm 2008, hắn rời quê nhà, nói rằng đi nơi khác tìm cơ hội làm ăn, sau đó rất hiếm liên lạc với gia đình. Năm 2010, đổ bệnh chết ở một quán trọ gần bến xe ngoại ô phía tây Tế Nam. Có một điểm rất quan trọng, theo người nhà nhớ lại, Lưu Thụ Hải chưa từng đi đến Hồ Lạc Mã. Xem ra Sầm Xuân Kiều phải tức tối dậm chân đây. Lật đến phần tiếp theo, Mộc Đại chợt ngẩn người. Trên đó viết, ngoài ra vụ Trương Quang Hoa không có tiến triển, theo báo cáo được nhìn thấy lần cuối cùng ở bến xe Thái Nguyên. Chú thích: Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Hết chú thích. Cả hồ sơ đều là Lưu Thụ Hải. Sao tự dưng lại mọc ra Trương Quang Hoa nào đây? Mộc Đại ngờ rằng Vạn Phong Hỏa gửi nhầm tài liệu, tiện tay ấn số nội bộ 108. Đầu dây bên kia, Vạn Phong Hỏa nghe giọng cô thì thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng là Sầm Xuân Kiều chứ, chị ta mới làm ầm lên với tôi. Có mấy tên tội phạm kiểu này hành hung, hành tung đều bí ẩn, có đến Hồ Lạc Mã cũng chưa chắc kể cho người nhà. Tôi phải cam đoan hết lần này đến lần khác sẽ trả tiền đúng hạn thì chị ta mới chịu thôi. Mộc Đại phe phẩy tập tài liệu trong tay, như thể Vạn Phong Hỏa có thể nhìn thấy. Người bên chú làm ăn sơ ý thế, bỏ nhầm tài liệu Trương Quang Hoa vào túi hồ sơ của tôi, bảo mật kém quá. Vạn Phong Hỏa bối rối. Trương Quang Hoa? Giây sau mới sực nhớ ra. À, vụ đó. Dì Hồng cô không nói với cô sao? Dì cô cũng muốn tìm hiểu thông tin về người đó nữa. Lần này đến lượt Mộc Đài sửng sốt. Dì Hồng muốn nghe ngóng cả người này ư? Rốt cuộc dì muốn dò la bao nhiêu người? Vạn Phong Hỏa kiên nhẫn giải thích. Chị Hồng đặt tôi hai vụ, một là Hồ Lạc Mã, hai là Trương Quang Hoa. Lần này cô thay mặt chị Hồng đến đây nên tôi sai người sắp xếp lại tài liệu mới nhất. Vụ Trương Quang Hoa tuy không có tiến triển gì nhưng sẵn tiện cập nhật luôn thể. Cúp điện thoại, Đại Mộc tiện thể lật xem tài liệu về Trương Quang Hoa. Người này sinh ra và lớn lên ở Hồ Lạc Mã, sống trong cùng tòa nhà với gia đình Lý Á Thanh bị sát hại, là công chức nhà nước. Trong tài liệu đính kèm một tấm ảnh đen trắng. Người trong ảnh này mày rậm, mắt to, đẹp trai phong độ, rất giống mấy ngôi sao điện ảnh thời đó. Sao dì Hồng lại muốn dò la tin tức về Mỹ Nam này nhỉ? Tính hóng hớt của Mộc Đài trỗi dậy. Xong lật đến trang giấy thấy viết. Lật đến trang sau thấy viết: bấy giờ đã kết hôn, con trai 3 tuổi, thì lập tức tắt ngấm. Cô vừa nhét lại tài liệu vào túi hồ sơ, thì điện thoại trong phòng đổ chuông, quầy lễ tân báo có khách tìm. Tào Nghiêm Hoa cúi gằm mặt đứng trong sảnh khách sạn. Mộc Đại chưa cần lại gần, đã biết tiến triển không thuận lợi. Vừa thấy cô đi đến trước mặt, Tào Nghiêm Hoa liền thở dài thường thượt. Hẳn là ngài mở miệng, cố ý dùng ngôn ngữ cơ thể để Mộc Đại ngầm hiểu đi mà. Có điều, xưa này Mộc Đại không biết giữ mặt mũi cho ai, bao giờ. Tưởng anh bảo hắn không tài nào thoát khỏi tay mắt quần chúng nhân dân. Tào Nghiêm Hoa than vãn. Chị gái ơi, không trách bọn này được, mọi chuyện vốn đang trôi chảy. Nào ngờ thằng cha đó đánh một con xe ra. Chị biết là xe gì không? Bọn này làm sao đuổi kịp, mà cũng chẳng có sẵn xe. Nếu có xe để lái thì ai còn làm nghề này nữa. Với lại, hắn lầu bầu, con xe đó mà tăng tốc, Bọn này có bắt ba chiếc taxi cũng không theo kịp. Ôi, chú! Tào Nghiêm Hoa tự nhiên hớn hở chào hỏi. Mộc Đại quay đầu lại thì thấy Vạn Phong Hỏa đã đi ra sảnh. Vạn Phong Hỏa trừng mắt. Sao cậu ở đây? Tào Nghiêm Hoa vội giải thích. Chú đừng hiểu lầm, cháu có vặt của ai cũng không vặt khách của chú đâu mà. Đoạn chỉ vào Mộc Đại. Bạn ạ, chúng cháu là bạn. Bạn? Vạn Phong Hỏa lấy làm ngờ vực, đang định hỏi kỹ hơn thì thấy nhân viên khách sạn vừa ra ngoài đưa đồ quay lại. Y vội vàng hỏi, đưa được chưa? Được rồi ạ. Có chụp ảnh không? Đưa tôi xem. Mộc Đại tò mò, đưa cái gì còn phải chụp ảnh thế? Vạn Phong Hỏa nhận lấy điện thoại từ tay nhân viên. Thì Mã Đồ Văn ấy, cậu ta không ở đây, đưa tài liệu phải đảm bảo đến tận tay khách, nên tôi dặn nhân viên bắt buộc phải chụp ảnh lại. Ôi, nhà cửa gì mà như chuồng heo. Mộc Đại ghé đầu lại xem. Trong ảnh, Mã Đồ Văn cầm túi hồ sơ, mặt mày tươi rói, chụp ảnh như thể nhận bằng khen. Bạn Phong Hỏa xem xong định trả lại điện thoại thì Mộc Đại đã nhanh tay đón lấy. Để tôi xem. Cô phóng to ảnh. Tâm tư con gái đúng là khó hiểu. Bạn Phong Hỏa liếc mắt nhìn cô. Tên Mã Đồ Văn này đẹp trai lắm sao? Còn phải phóng to lên ngắm. Mộc Đại không lên tiếng. Trong nhà Mã Đồ Văn quả thật bừa bãi, lon bia lăn lóc dưới đất. Trên sofa còn vắt áo hai dây nữ. Song đây không phải điều quan trọng. Quan trọng là trên chiếc bàn lộn xộn trước mặt anh ta có vài túi hoa quả. Tuy chất lượng ảnh không cao nhưng nhìn lờ mờ cũng vẫn nhận ra được. Có táo, chuối và cả dâu tây. Chương 8. Quầy lễ tân chuyển cuộc gọi ngoại tuyến đến phòng Sầm Xuân Kiều. Ả bắt máy, ban đầu khá lãnh đạm, sau sắc mặt dần nghiêm túc, mắt ánh lên vẻ vui mừng, hỏi liền mấy câu. Thật hả? Đặt điện thoại xuống, ả không kìm được vui sướng. Xưa nay, ả đâu biết tin tức còn có thể bán lấy tiền. Sau khi xảy ra vụ chết người kia, quán trọ kinh doanh dần ế ẩm. Ả chuyển sang làm phục vụ ở quán ăn gần bến xe khách trung tâm. Lưu lượng khách nơi này đông hơn, người qua kẻ lại từ Nam chí Bắc, ai nấy đều huyên thuyên đủ chuyện kỳ lạ. Chuyện mua bán tin tức này ả cũng nghe được từ họ. Trước khi đến đây, ả đã tìm hiểu. Cả vụ Hồ Lạc Mã và một vụ án khác đều là án thối, chưa phá được. Sầm Xuân Kiều mở cửa bước ra ngoài, cửa phòng chết đối diện cũng đồng thời mở ra, là Lý Thản. Sầm Xuân Kiều đanh mặt, kéo vali đi thẳng đến quầy lễ tân. Ra đến đại sảnh, ả không khỏi bất ngờ. Vạn Phong Hỏa và Đại Mộc đều đang ở đây. Vạn Phong Hỏa lấy làm lạ. Hôm qua, rõ ràng Sầm Xuân Kiều nói ngoài vụ án Hồ Lạc Mã, còn một vụ án khác muốn bán tin cho y. Sao quay đi quay lại đã thu dọn hành lý trả phòng rồi? Lẽ nào càng nghĩ càng tức vì câu giả của Lý Thẳng? Không, Sầm Xuân Kiều là người tham tiền. Sáng nay còn vì chuyện tiền nong mà ầm ĩ với y cả buổi. Vạn Phong Hỏa tuy lấy làm khó hiểu nhưng vẫn dằn lại không đả động gì. Ôn hòa chào hỏi ả. Chị phải đi à? Ở nhà có chút việc gấp, tôi phải về ngay. Lý Thản khinh khỉnh cười khẩy, trong lòng ông, Sầm Xuân Kiều đích thị đã ngang với kẻ lừa đảo. Trái lại, Sầm Xuân Kiều vẫn bình thản chào tạm biệt mọi người. Sau khi Sầm Xuân Kiều rời khỏi, Vạn Phong Hỏa giải thích với Mộc Đại và Lý Thản. Việc dò la tin tức chính là vậy, cần phải có thời cơ. Thời cơ chưa đến, có chờ vài ba năm cũng là bình thường. Ngụ ý rằng, vụ này hiện giờ lại rơi vào bế tắc. Có tin tức mới tôi sẽ báo cho các vị. Lý Thản không tỏ ý kiến, cũng không nói đi hay ở. Mộc Đại gọi điện cho Hoắc Tử Hồng, Dì Hồng vẫn nhỏ nhẹ. Không còn việc gì nữa, con muốn về thì về. Nếu thấy Trùng Khánh thú vị thì ở chơi thêm vài ngày. Mấy hôm nay trong quán cũng không có việc gì. 13.000 siêng lắm. 13.000, 13.000. Nghe đến cái tên này đã muốn đến điên tiết. Mộc Đại cấm cẩu. Dì đừng để bị gã đó, gã tay dụ dỗ đấy. Dì Hồng bật cười. Còn càng nghĩ càng kỳ cục. Cậu ta mới bao lớn chứ? Dì Hồng thật ngây thơ. Sao có thể suy đoán 13.000 theo lối người bình thường được? Mộc Đại cho rằng chỉ cần thấy món lợi trước mắt thì tên 13.000 này có gì mà không dám làm. Huống chi dì Hồng vẫn còn rất đẹp, chẳng khác nào mở để miệng mèo, không ổn chút nào. Mộc Đại nhanh chóng quyết định. Dì Hồng, 2 ngày nữa con về, bảo 13.000 nghiêm chỉnh vào đấy. Nói chuyện điện thoại xong, Mộc Đại đến phòng 108 gặp Vạn Phong Hỏa xin địa chỉ của Mã Đồ Văn. Vạn Phong Hỏa nhìn đi nhìn lại cô từ đầu đến chân. Cô thích cậu ta hả? Mộc Đại cười khúc khích. Không được sao? Vạn Phong Hỏa bàng hoàng. Mấy cô gái trẻ các cô đều mù rồi ư? Lấy được địa chỉ rồi, Mộc Đại vẫn ở lì không đi. Chú Vạn, lần này Sầm Xuân Kiều kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Cô giả bộ muốn theo nghề. Tính cháu không thích ràng buộc, sau khi ra trường không thể ngồi yên trong văn phòng. Dì Hồng bảo cháu đến quán bar phụ giúp, nhưng cháu cũng chẳng ham. Nếu nghề này dễ kiếm tiền, chú bắt mối giúp cháu đi. Cháu đi đây đi đó chơi sẵn tiện nghe ngóng tin tức, lại có thể kiếm ra tiền. Vạn Phong Hỏa rất thích Mộc Đại, cũng cởi mở tiết lộ. Vài chục nghìn tệ. Mộc Đại hít sâu. Vài chục nghìn tệ. Vạn Phong Hỏa làm môi giới, chắc chắn đã ăn phần trăm. Ăn phần trăm. Vậy nhóm dì Hồng phải bỏ bao nhiêu tiền? Vạn Phong Hỏa nhìn thấu tâm tư cô. Cái món tin tức này ấy mà, tìm đúng người mới có giá. Đừng xót tiền cho dì cô làm gì. Số tiền bà ấy bỏ ra còn chưa phải lớn nhất đâu. Mộc Đại còn định hỏi thêm thì Vạn Phong Hỏa đã chìa lòng bàn tay về phía cô, ý nói muốn hỏi thêm thì phải xì tiền. Dì Hồng còn chưa phải người chi tiền nhiều nhất ư? Nhìn bộ dạng khó đăm đăm của Lý Thản chắc cũng không phải là kiểu người có tiền. Lẽ nào người chi nhiều nhất ở đây là Mã Đồ Văn? Mà không, phải là người sau lưng anh ta mới đúng. Đến nhà Mã Đồ Văn đã là gần trưa, cả khu dân cư đâu đâu cũng thấy sập sệ ồn ào. Trước lối vào một lô nhà, Mã Đồ Văn ôm đàn guitar dược bài, gân cổ hát. Anh muốn bay cao hơn, hớ hớ. Hai âm hớ hớ cao quá, không lên nổi, nghe cứ như có người bóp cổ anh ta. Hai tên côn đồ bên cạnh vỗ tay. Hay, hay, anh Tiểu Mã hát hay quá. Mộc Đại lẳng lặng nhìn quanh, không có gì khác thường, cũng không biết chiếc xe tàu nghiêm hoa kể. Chiếc xe tàu nghiêm hoa kể, xem ra đại nhận còn chưa đến. Cũng không thấy chiếc xe tàu nghiêm hoa kể, xem ra đại nhận còn chưa đến. Cô vui vẻ đi lòng vòng gần đó. Chạng vạng, trong khu dân cư bắt đầu họp chợ. Người bán đậu phụ rán, người bắt vài bộ bàn ghế bán hoành thánh ngay trước cửa nhà. Mộc Đại gọi một bát hoành thánh, đang cúi đầu húp nước canh thì nghe phía sau có tiếng bánh xe vali kéo lê trên đường. Một người phụ nữ hỏi thăm, bên kia là lô số 3 phải không? Là Sầm Xuân Kiều. Mộc Đại cúi đầu nhìn rong biển tôm khô trong bát hoành thánh, bỗng tỏ tường mọi chuyện. Thảo nào Sầm Xuân Kiều thình lình thu dọn đồ đạc rời đi, à ta không phải vội về nhà mà là giữa chừng bị người ta chiêu dụ. Với tính tham tiền của ả, nếu có thể bỏ qua người môi giới trực tiếp giao dịch thì ngu gì không làm. Mộc Đại vờ cắm cúi ăn, khóe mắt liếc Sầm Xuân Kiều. Quả nhiên, ả đi thẳng về phía tòa nhà đối diện. chẳng mấy chốc đã xách vali khuất dạng trên lối cầu thang chật hẹp. Mã Đồ Văn ở tầng 3, mọi sự đã sẵn sàng, chỉ chờ tên La Nhận kia thôi. Hơn 9 giờ tối, Mộc Đại thấy một chiếc Hummer màu đen chạy vào khu dân cư. Thật ra cô không rành về xe cộ, chỉ theo bản năng cảm thấy chiếc xe bảnh chạy hầm hố này hoàn toàn lạc quẻ với nơi đây. Quả nhiên, kẻ bước xuống xe là La Nhận. Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Mộc Đại là tay lái khá đấy, đường trong khu dân cư chất ngổn ngang đủ thứ mà vẫn lái xe vào được. La Nhận đổ xe xong, đi thẳng đến tòa nhà của Mã Đồ Văn. Trước khi lên cầu thang, anh dường như sinh lòng cảnh giác, ngờ vực đưa mắt nhìn về phía Mộc Đại. Mộc Đại thoáng chột dạ. Thật ra cô không hề lộ liễu theo dõi La Nhận mà chọn góc độ rất đắt. Nhìn thẳng vào gương chiếu hậu của một chiếc xe vừa hay có phạm vi quan sát là đoạn đường ra vào khu nhà Mã Đồ Văn. Nói cách khác, cô đang quay lưng về phía La Nhận. Cũng tức là La Nhận không phát hiện được gì, nhưng trong khoảnh khắc đó anh ta vẫn nghi ngờ. Sư phụ cô từng dạy, có hai loại người vô cùng nhạy cảm với những điều khác thường xung quanh. Một là người trải qua quá nhiều nguy hiểm nên hình thành giác quan thứ sáu với những mối hiểm nguy. Còn lại là kẻ tập võ nhiều năm, mắt thấy sáu đường, tai nghe tám hướng. Tên La Nhận này hình như là tổng hòa của cả hai. La Nhận mất hút không lâu, Mộc Đại vòng ra sau tòa nhà. Tòa nhà này ở vị trí khuất nẻo, mặt sau không đối diện với tòa nhà nào, bớt được kha khá phiền phức. Mộc Đại xỏ găng tay, nhắm chuẩn cửa sổ nhà Mã Đồ Văn, hít sâu một hơi, dán lưng sát tường, đoạn dậm đất nhảy lên. Đến độ cao 2 mét thì xoay người, xoay nửa người, dùng sức vào hai tay, còn lại chỉ đều ra hai chân và bụng, thoát cái đã đến bên cửa sổ. Cửa sổ chỉ khép hờ, bên trong vọng ra tiếng được tiếng mất, là giọng Sầm Xuân Kiều. Vụ án Hồ Lạc Mã mới là vụ đầu tiên, Lưu Thụ Hải kia nói hắn gây ra hai vụ án. Nhưng tôi cũng không rõ tại sao hai vụ lại cách nhau nhiều năm như vậy. Lai Nhận hỏi, vụ thứ hai gây án ở đâu? Nội Mông, gần Ehrenhot. Cụ thể không rõ, chỉ nói là Thảo Nguyên. Người chết là dân du mục à? Phải, du mục. Tình trạng tử vong cũng vậy sao? Giống vậy, đều bị xỏ dây. Nhưng hắn nói trong lều có bốn người, cho nên cảnh tượng là một người ôm mặt như đang trốn tránh, một người cầm mã tấu toan chém xuống, người thứ ba giơ hai tay giơ ra như khuyên can, người thứ tư cách ba người này một khoảng, hai tay khum bên miệng như đang hô hoán. La Nhận một tiếng rồi hỏi tiếp. Xỏ bằng dây gì? Nói là tước từ thần chăn ngựa, trong lều không cần đóng đinh, lấy dao rọc vải lều, cột dây lại, đầu kia nối với thân người. La Nhận không nói lời nào, bóng tối trên cửa sổ đậm hơn, hình như có người đi về phía này. Mộc Đại thầm run, tránh sang bên cạnh. La Nhận đẩy cửa sổ, tâm trạng có vẻ rối bời, nói với Mã Đồ Văn, cho tôi điếu thuốc. Làn khói lững lờ bay qua, những người trong phòng dường như chìm vào im lặng. Mộc Đại cảm thấy hơi rối rắm. Sầm Xuân Kiều thuật lại sự việc rành mạch rõ ràng, không có vẻ gì là bị tạc vô căn cứ, mà còn kỹ càng từng chi tiết. Ví dụ như vụ án Hồ Lạc Mã dùng dây câu, do bên Hồ Lạc Mã nhiều ngư dân, dây câu kiếm ở đâu cũng được. Đến Thảo Nguyên Nội Mông thì lấy vật liệu địa phương, tước thần chăn ngựa. Nghe như hung thủ muốn dựng nên một cảnh tượng lớn hơn, không chỉ giới hạn trong ba người. Có điều cảnh tượng này mang hàm ý gì? Trong phòng vẫn lặng phắt, chỉ có khói thuốc liên tục bay ra. Mộc Đại chau mày. Tên La Nhận này là cái ống khói chắc, rốt cuộc muốn hút bao nhiêu điếu đây? Phải lát sau cô mới cảm giác có gì đó không đúng, nín thở lắng nghe bỗng vỡ lẽ, thò người nhìn qua cửa sổ. Trong phòng, trong nhà không có ai. Trên bệ cửa sổ gác một điếu thuốc đang cháy dở, bên cạnh còn một điếu đã đốt đến đầu lọc. Mộc Đại xa sầm mặt mũi, nghiến răng xông vào phòng. Lúc đáp đất còn đạp phải một lon bia rỗng, suýt nữa trượt chân té ngã. May nhờ đứng tấn vững mới thẳng người lên được. Diện tích căn hộ không lớn, quét mắt đã có thể bao quát toàn bộ. Cửa chính khép hờ, người đã sớm mất dạng. La Nhận. Mộc Đại như có thể trông thấy anh ta vừa đưa mắt ra hiệu cho bọn Mã Đồ Văn lặng lẽ rời đi, vừa thông thả châm thuốc. Thế mà cô còn nơm nớp thận trọng, bám tường hứng gió lạnh, bị khói thuốc hung suốt nãy giờ. Nếu vách tường mềm, Mộc Đại thật muốn đập đầu vào đó. Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Mộc Đại quan sát hồi lâu mới thấy một máy điện thoại bàn bị chôn vùi dưới đống đồ tạp nham trên bàn nước. Kể từ khi điện thoại di động trở nên thông dụng, rất hiếm hộ gia đình còn lắp điện thoại bàn. Cô vốn định mặc kệ, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của La Nhận và cả tiếng xe cộ trên đường. Xem ra anh ta đã lái xe đi rồi, không cần phải đuổi theo nữa, có đuổi cũng không kịp. Âm thanh này tưởng như muốn diệt luôn hệ thần kinh cô. Vất vả cho cô quá, bám trên tường mệt lắm nhỉ. Trên bàn có dây, có dâu tây, đừng khách sáo, cứ rửa ăn đi. Mộc Đại còn chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã cúp máy. Chương 9. Ủ rũ về đến khách sạn đã gần nửa đêm, Mộc Đại chán chẳng buồn về phòng, đi đến nằm vật ra chiếc sofa ở sảnh, mắt thẫn thờ nhìn đèn chùm treo trên trần nhà. Phong cách hoài cổ của nơi này đúng là không chỉ đắp điếm lấy lệ. Đèn chùm bằng đồng tạo hình vượng đánh đu, con linh trưởng bằng đồng trông như thật treo ngược thân mình, đuôi móc cong, chắp đuôi gắn đèn. Đáng tiếc ở đây lại dùng bóng đèn điện hiện đại. Nếu thật như hồi xưa thì trên đuôi vượng phải cắm nến, buổi tối ánh nến dập dờn còn đúng điệu hơn nhiều. Có người đi đến ngồi xuống sofa đối diện, trêu chọc. Con bé này sao ủ rũ thế? Là Vạn Phong Hỏa. Mộc Đại yếu xìu nằm bất động, bị chọc tức. Vạn Phong Hỏa cười sang sảng, trông chẳng khác nào quả bóng căng quá phát nổ. Miêu tả chính xác lắm. Ở đời chuyện gì quá đều không tốt. Chỉ vì tức quá mà cô mới bị rút cạn sức lực thế này. Cô xốc lại tinh thần, hỏi: sao chú còn chưa đi nghỉ? Vừa tiễn Lý Thản đi. Mộc Đại bất ngờ: chú ấy đi rồi á? Đi rồi. Cũng phải, ông ta đâu đến đây du lịch, sự việc đã không có tiến triển thì ai đi đường nấy thôi. Còn ở đây làm gì? Dẫu cô vẫn bức rứt về chuyện La Nhận, nhưng ai hơi đâu mất công mất sức ở lại nơi xa lạ này vì một kẻ còn chẳng hề biết lai lịch. Mộc Đại tiêu nghỉu ngồi dậy. Sáng mai cháu cũng về. Sáng sớm hôm sau, Mộc Đại thu dọn hành lý, gọi taxi ra sân bay. Chưa đi được bao lâu thì bị kẹt xe trên đường Nhân Dân. Mộc Đại hạ cửa kính xe xuống ngắm cảnh. Phía đối diện bỗng có người vẫy tay lia lịa với cô. Này, em Mộc Đại. Là Tào Nghiêm Hoa. Khu này thuộc địa bàn của hắn nên hắn ngày nào anh nên hẳn ngày nào anh trai cũng lượn lờ quanh đây. Mộc Đại vẫy tay đáp lại, ý bảo hắn cứ đứng đó là được rồi. Nào ngờ hắn chạy băng qua đường, len lỏi tránh xe nghe mắng, đến cạnh xe cô, hớn hở chống khuỷu tay trên cửa xe. Em Mộc Đại đi chơi Đi đâu chơi thế? Tam Hiệp hay Từ Khí Khẩu? Đi về. Đào Nghiêm Hoa nghĩ mất 5 giây mới hiểu đi về nghĩa là sao. Kinh ngạc quá đỗi. Sao lại về? Em vừa đến mấy hôm mà. Xem thường Trùng Khánh nhà anh hả? Ôi, em về mà chẳng nói tiếng nào làm anh đau lòng quá. Dù gì anh cũng phải mời em bữa cơm chứ. Đèn giao thông đằng trước đã chuyển sang xanh. Tài xế gắt giọng đuổi Tào Nghiêm Hoa. Tránh ra, tránh ra, xe chạy đây. Mộc Đại cười ấy nấy, không ngờ vẫn đánh giá thấp sự nhiệt tình của hắn. Tào Nghiêm Hoa chưa chịu bỏ cuộc, chạy theo xe mấy bước rồi thình lình mở cửa xe, chui tọt vào trong. Tài xế khó chịu ra mặt trước hành động trái khuấy nguy hiểm này. Song Tào Nghiêm Hoa phớt lờ. Vừa hay, anh không bận gì, anh tiễn em. Mộc Đại biết chắc hắn còn có mục đích khác. Quả nhiên, Tào Nghiêm Hoa kết bạn với cô trên mạng xã hội rồi hẹn đi hẹn lại sẽ đến Vân Nam thăm hỏi. Xong thì đột nhiên hạ giọng, ra vẻ thần bí. Mộc Đại này, võ công của em học từ ai thế? Mộc Đại lườm hắn, hỏi làm gì? Anh cũng rất muốn học. Trong ngành bọn anh có được mấy ngón nghề như em quan trọng lắm. Anh lên mạng tìm hiểu, bây giờ toàn mấy lớp dạy thái cực quyền dành cho các ông bà già rèn luyện sức khỏe thôi, không xài được. Mộc Đại à, em có sư phụ riêng đúng không? Ừ. Tào Nghiêm Hoa mừng khấp khởi. Em Mộc Đại. À không, chị Mộc Đại, chị xem có muốn nhận sư đệ không? Xin xỏ cũng khéo léo gớm, Mộc Đại phủ phàng từ chối. Không, đừng mơ. Đào Nghiêm Hoa vẫn dài như đĩa. Lẽ nào sư phụ em chỉ nhận mình em làm đồ đệ? Không, trước còn một người. Mộc Đại cười khúc khích nhìn hắn. Đồ đệ có tâm tư bất chính, học võ xong không làm việc ngay thẳng mà trộm đồ người ta. Sư phụ tôi biết được đã đánh gãy một chân hắn. Cô vừa nói vừa chậm rãi đặt tay lên đầu gối Tào Nghiêm Hoa. Hắn căng người lắng nghe, cũng không để ý. Chẳng dè cô nói đến câu cuối liền thình lình bẻ mạnh khớp gối hắn sang bên. Tào Nghiêm Hoa tưởng đâu chân mình bị bóp gãy, hét ầm lên như sắp chết. Tài xế bị tiếng hét của hắn làm giật mình, xe đột ngột lạng tay lái. Mộc Đại ung dung rút tay lại, nói giọng chân thành. Anh béo, không phải tôi coi thường nghề nghiệp của anh, nhưng sư phụ tôi ghét nhất là phường trộm cướp. Nếu biết anh từng nhúng chàm thì... Hừ hừ. Tào Nghiêm Hòa sởn hết gai ốc vì tiếng hừ hừ của cô, tạm thời dẹp bỏ ý định học võ. Thế nhưng hắn làm người cũng nghĩa khí, không vì chuyện này mà trở mặt lạnh nhạt. Ra đến sân bay vẫn đưa Mộc Đại đến tận cửa kiểm tra an ninh. Còn một lúc nữa mới đến giờ máy bay cất cánh, Mộc Đại đi dạo các gian hàng trong sân bay. Đang nghĩ nên mua cho dì Hồng một ít đặc sản Trùng Khánh hay... Đang nghĩ nên mua cho dì Hồng một ít đặc sản Trùng Khánh hay không? Thì nghe có người gọi từ phía sau. Quay đầu lại, ra là Lý Thản. Đây cũng coi như người quen qua chuyến đi này. Mộc Đại vui vẻ hỏi han. Không phải chú đi tối qua rồi sao? Lý Thản cười giải thích. Hôm qua không biết do diễn tập hàng không hay kiểm soát không lưu, chuyến bay bị đổi sang hôm nay. Chuyến bay của ông cũng còn lâu mới cất cánh. Hai người tìm chỗ ngồi tán gẫu. Đề tài thành quành qua quành lại vẫn quay về vụ án Hồ Lạc Mã. Lý Thản rầu rĩ, có lẽ chuyến đi Trùng Khánh lần này mang đến cho ông nhiều thất vọng. Mộc Đại không nghĩ tin tức của Sầm Xuân Kiều là giả. Có điều câu chuyện của Lý Thản cũng rất thuyết phục. Hai bên đều khăng khăng chuyện của mình là thật. Người ngoài nghe rất khó đánh giá. Cô khuyên Lý Thản, nếu quả thật chú từng gặp hung thủ, thì nên nói với chú Vạn. Phía chú ấy nhiều người, nhiều quan hệ, có thể giúp chú tìm người. Tôi đã nói riêng với anh ta rồi, nhưng... Lý Thản chau mày. Nói sao đây? Tình hình phức tạp hơn cháu tưởng đấy. Bạn Phong Hỏa đề nghị tôi đi tìm nhà Thôi Miên. Sao lại liên quan đến nhà Thôi Miên? Mộc Đại ngơ ngác. Ly Thản giải thích, song không nói rõ chi tiết. Khi đó, nói thật là tôi tình cờ chạm mặt hắn. Hắn kẻ đó định chạy. Tôi và hắn quần nhau. Hắn đeo khẩu trang. Sau đó bỗng có người đập vào gáy tôi. Mộc Đại kinh ngạc. Hung thủ có người, có những hai người ạ. Lý Thản thở dài. Ban đầu tôi cũng tưởng chỉ có một người. Ông móc lấy bao thuốc lá trong túi áo, rút một điếu cầm trên tay. Chắc ngại đang ở sân bay là nơi công cộng, do dự không muốn châm lửa. Sự việc xảy ra cách đây 2 năm, còn câu chuyện của Sầm Xuân Kiều lại từ 5 năm trước. Hai mốc thời gian không hề khớp nhau, nên có thể khẳng định lời nói của ả không đáng tin. Vấn đề là mặt mũi hai tên kia thế nào, tôi quả thật không có ấn tượng rõ rệt. Dù lúc ngã xuống có thấy, song bấy giờ đầu óc không tỉnh táo, huống hồ một tên còn đeo khẩu trang. Mộc Đại hiểu ra vì sao cần tìm nhà Thôi Miên. Hẳn sẽ có ích. Cháu nghe nói nhà Thôi Miên thần kỳ lắm, có thể khiến tiềm thức chú quay trở về hiện trường lúc đó, tái hiện lại cảnh tượng, thậm chí có thể dẫn dắt chú vẽ ra khuôn mặt người đối diện. Chú biết vẽ không? Lý Thoảng bật cười. Tạm được, hồi trẻ tôi rất thích vẽ vời này kia, vẽ bằng bút máy khá đẹp, còn từng vẽ cho Á Thanh. Nói đến đây, ông bẩm ngậm ngùi, cúi đầu hồi lâu, ngón cái và ngón trỏ vân vê điếu thuốc, đầu lọc bị bóp bẹp dím. Mộc Đại thấy lòng chùng xuống. Lý Thản tuổi không còn trẻ, tóc đã điểm nhiều sợi bạc. Năm xưa ông không dám nói tiền đồ rộng mở, song ít ra cũng có nghề nghiệp ổn định, một gia đình hạnh phúc là giấc mơ không xa. Nào ngờ Lý Á Thanh lại xảy ra chuyện. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô. Mộc Đại buột miệng hỏi, nhà giáo sư Lý chỉ có mình cô Lý Á Thanh là con gái sao? Cũng không phải. Tôi nghe nói hồi sinh Á Thanh thật ra là sinh đôi. Lý Thản trả lời nhẹ tên. Vậy mà Mộc Đại lại thảng thốt đến nghẹn họng. Hồi lâu không cất nên lời. Chuyện sinh đôi chỉ là giả thuyết cô đặt ra. Bản thân ngầm kết luận dù sao cũng khác với người khác chính miệng khẳng định. Vậy người còn lại... Thời đó cháu cũng biết đấy. Nhà giáo sư Lý thuộc thành phần trí thức. Ban đầu sinh 2 đứa con gái phải cho đi 1 đứa. Sau này gia cảnh khá giả cứ canh cánh nghĩ cách tìm lại con, nhưng không tìm được. Ôi, hình như cháu phải lên máy bay rồi kìa. Mộc Đại hoàng hồn, thấy Lý Thản chỉ vào bản thông báo chuyến bay gần đó. Cô đối chiếu với vé máy bay. Vâng, là chuyến của cháu. Cô cảm thấy đầu óc hỗn loạn, đứng dậy đi mấy bước lại quành trở lại. Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Lý Thản gật đầu. Tôi hiểu, có tiến triển gì mới tôi sẽ báo cho cháu. Hai người tìm luôn tốt hơn một người. Lại trở về với quán bar hợp tan tùy duyên. 2 ngày nay, 13.000 siêng năng chịu khó lạ thường. Chú Trương nhìn không quen, mỉa mai gã. Cô chủ vừa về là cậu cứ như biến thành người khác vậy. 13.000 rầu rĩ. Không thành người khác mà được à? Ai không sợ bị đánh chứ? Huống chi, 2 ngày trước Hoắc Tử Hồng từng đề cập với gã. Chờ khi Mộc Đại trở về sẽ để cô từng bước quản lý hoạt động thường ngày của quán bar. Nếu Mộc Đại tiếp quản quán bar, việc đầu tiên chắc chắn không phải kiểm kê thì là kiểm toán. Đến lúc đó gã còn đường sống sao? Hoàng hôn hôm đó, Mộc Đại ngồi bên cửa sổ đọc sách. 13.000 ân cần đưa đến một cốc cà phê, bên trên vẽ latte art hình chân dung thiếu nữ bằng bọt sữa và sốt chocola. Chỉ đôi 3 nét chấm phá mà truyền tải ý tứ sâu xa. Giọng gã lồ lộ vẻ khoe khoang, chỉ mong Mộc Đại thấy được độ chịu khó mấy ngày qua của mình. Cô chủ, cô xem mấy ngày nay tôi học vẽ latte art. Mộc Đại không buồn ngẩng đầu, bưng cốc lên uống luôn một hớp. Lúc đặt cốc xuống, phần đầu thiếu nữ đã lẹm mất phân nửa. Rồi dường như cà phê nóng, dường như chê cà phê nóng, cô còn cầm thìa khuấy lấy khuấy để. Trái tim 13.000 loãng soạn vỡ bụng, đúng là đàn gãy tai trâu mà, cái con nhỏ gian ác này. Tối nay gã phải đăng bài bóc phốt chục nghìn chữ lên mạng mới được. Mộc Đại nhỏ giọng gọi gã. 13.000. Hả? Có người đang nhìn chòng chọc vào tôi. Lại còn phải nói, tôi đang nhìn chòng chọc cô đây. 13.000 chỉ muốn chọc thủng hai lỗ trên đầu cô ta bằng ánh mắt, vậy mà vẫn phải dằn lòng vuốt đuôi. Cô chủ trẻ trung xinh đẹp, có người để ý cũng là chuyện đương nhiên. Tuy rằng giọng điệu giả tạo nhưng cũng không tính là nói dối. Huống hồ nơi này khách du lịch đông như trại hội, đối diện không phải quán bar thì là cửa hàng. Còn có rất nhiều kẻ ưa sống ảo, chốc chốc lại chụp ảnh lách tách. Có câu thơ rất hay, gì mà nàng đứng trên cầu ngắm cảnh, trong mắt người khác nàng chính là phong cảnh. Không nhớ rõ lắm, đại ý là vậy. Không phải, 13.000, đừng có để lộ, đừng có để bị lộ, giả vờ vu vơ nhìn xung quanh xem, rốt cuộc là ai? Mộc Đại mới nói hai câu đã khiến 13.000 chợt thấy hồi hộp, tim đập thình thịch. Gã giả bộ thu dọn bàn, ánh mắt liếc sang trái lại liếc sang phải. Chắc không phải khách trong quán. Trong quán ngoài Mộc Đại chỉ có một đôi tình nhân đang dính lấy nhau, ánh mắt thiếu điều muốn cắm rễ trên người đối phương. Vậy là phía đối diện. Đối diện là một quán cà phê, nhìn qua cửa sổ không rõ lắm. Hình như có một người đàn ông mặc đồ đen ngồi trong góc quán, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Điện thoại của Mộc Đại đặt trên bàn rung lên một nhịp. Lý Thản nhắn tin. Thử nhiều lần, hôm nay rốt cuộc cũng có tiến triển. Đã vẽ ra được rồi. Tôi chụp ảnh gửi cháu. Ông gửi ảnh bằng tin MMS. Hình ảnh tải xuống rõ chậm, nét bút máy như từng vết dao cắt vào giấy. Bức hình vừa hiển thị, đồng tử trong mắt Mộc Đài bỗng co lại. Đây là La Nhận.